Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Ngày hôm nay, MC Minh Thiện đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống và tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm truyện kiếm hiệp cổ điển Phi Hồ Ngoại Truyện tập 8. Ở tuần trước thì Minh Thiện của chúng ta bị ốm cho nên là không đọc tiếp được Phi Hồ Ngoại Truyện, thì ngày hôm nay đã quay trở lại. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh, động viên Minh Thiện bằng cách bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho MC một like, một chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Phi Hồ Ngoại Truyện tập 8 qua giọng đọc Minh Thiện. Một hôm Viên Tử Y đi tới eo nước Dịch Gia phía bắc dải Trường Đàm, cách Trường Sa không xa mấy. Viên Tử Y muốn tìm vào phạm điếm ăn uống nghỉ ngơi, bỗng nghe bên ngoài đò có tiếng người ồn ào. Nàng thấy một con thuyền lớn đậu ở bến Tương Giang. Một lão già đứng trên đầu thuyền chắp tay cáo biệt những người tiễn hành. Viên Tử Y liếc mắt nhìn thấy phần lớn những người đưa tiễn đều là nhân vật võ lâm. Người nào cũng vai vuông, lưng thẳng, tinh thần quắc thước. Nhưng phía sau lão già là hai tên võ quan của triều đình. Viên Tử Y thấy tình hình đó, chợt đọc tâm tư. Chẳng phải đây là trưởng môn của một môn phái đến Bắc Kinh tham dự hội nghị của Phúc Đại Soái? Viên Tử Y chú ý tới lão già, thấy hai hàng tóc mai lão vẫn còn đen, nhưng chòm râu đậm dưới cằm đã lốm đốm bạc, mặt mày hồng hào, ăn mặc rất trải chuốt. Ngón tay trái đeo một chiếc nhẫn ngọc bích, đứng xa xa mà nhìn, thấy ánh dương quang chiếu vào lóng lánh, bỗng nghe lão lớn tiếng hô. Xin các vị hiền đệ quay về đi. Lão chắp tay cáo từ, thân hình đứng nghiêm trông giống như núi Thái Sơn, những người ở trên bờ đồng thanh đáp. Xin chúc lão sư thuận buồm xuôi gió, chuyến này đi lão sư sẽ làm dương danh phái Cửu Long ta ở đất Kinh Sư. Lão già mỉm cười. Dương danh ở đất Kinh Sư thì không dám, chỉ mong phái Cửu Long không bị thương tổn về tay lão phu là đủ rồi. Viên Tử Y nghe tiếng nói vang dội, trung khí đầy dẫy, câu nói tựa hồ như khiêm tốn, nhưng thực ra trong lòng có vẻ rất tự phụ. Bỗng nghe những tiếng đùng đoàng nổi lên điếc cả tai. Những mẩu giấy đỏ nhảy múa trên biển Trường Tương Giang. Thì ra trên bến thuyền đậu gần bờ, người ta đã đồng loạt đốt pháo để lên đường. Viên Tử Y biết là khi tràng pháo này nổ hết, thuyền lớn sẽ khởi hành. Nàng nhẹ nhàng xuống ngựa, lượm hai viên đá ném vào trong hai tràng pháo. Hai tràng pháo này đều dài hơn hai trượng, bị ném đứt ngay khúc giữa, lập tức rớt xuống sông tắt nhấm. Diễn biến này xảy ra khiến cho những người ở trên thuyền nhốn nháo cả đêm. Phòng pháo bị đứt là một điểm bất lợi. Mọi người đã trông rõ ràng cả hai tràng pháo đều bị cô gái áo vàng làm đứt. Lập tức 6-7 đại án nhảy lại bao vây, lớn tiếng quát ầm ĩ. Người là ai? Ai phái người đến đây phá đám? Người bắn đứt hai tràng pháo là có ý gì? Người nuốt gan hùm, mật báo hay sao mà dám gây sự với Dịch lão sư ở phái Cửu Long? Nếu nàng không phải thiếu nữ xinh đẹp, lại cô thân, thì chúng đã xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi. Viên Tử Y hiểu rõ gốc gác của võ công của Vi Đàm Môn và Bát Tiên Kiếm, nên lúc ra tay bụng đã thuộc lầu, chẳng kỵ quý gì. Còn phái Cửu Long này nàng không hiểu rõ lai lịch, lại thấy mọi người hung hổ làm dữ, nàng mỉm cười đáp. Tiểu nữ ném con chim sẻ, chẳng ngờ lỡ tay làm đứt hai hàng tràng pháo, trong lòng rất áy náy. Mọi người nghe âm thanh trong trẻo mà khẩu âm lại là người đàng ngoài, liền mồm năm miệng 10, nhao nhao lên hỏi. Lỡ tay đánh đứt một tràng pháo còn được, chứ có lý nào đánh đứt cả hai tràng pháo? Họ tên ngươi là chi? Đến Dịch Gia Trang làm gì? Bữa nay là ngày hoàng đạo, mà bị người quấy phá khiến Dịch đạo sư rất bực mình. Viên Tử Y cười đáp. Hai tràng pháo thì đáng kể gì, bây giờ đi mua tràng khác về đốt cũng được chứ có gì đâu. Nói rồi nàng móc trong bọc ra lấy một đính hoàng kim nặng chừng hơn 2 lượng để trong lòng bàn tay. Đính vàng này có thể mua được cả ngàn tràng pháo. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau đều nhận thấy cô gái này rất cổ quái. Không ai thò tay ra lấy đính vàng. Viên Tử Y cười. Phải chăng các vị đều là đệ tử phái Cửu Long? Dịch lão sư có phải trưởng môn quý phái hay không? Lão nhân gia đến Bắc Kinh tham dự đại hội trưởng môn của Phúc Đại Soái. Có đúng thế không? Nàng hỏi một câu, mọi người gật đầu một cái, Viên Tử Y lắc đầu. Pháo đang nổ mà tắt là điềm đại bất tường, vậy Dịch lão sư đừng nên đi nữa, ở nhà an cư hưởng phúc là hay hơn. Trong đám, một hán tử lỗ mãng nhịn không được hỏi. Tại sao vậy? Viên Tử Y trịnh trọng đáp. Tiểu nữ thấy khí sắc Dịch đạo sư không tốt, ấn đường nổi đen một tầng hắc quam mà lông mi lại nổi sát khí. Nếu lão gia đến kinh sư thì chẳng những uy danh phái Cửu Long bị vùi xuống đất mà lão sư e sẽ còn bị họa sát thân. Mọi người nghe nàng nói bất giác nhìn nhau biến sắc. Có người nhổ nước bọt xuống sông, có người lớn tiếng thoa mạ. Một số thì thi thầm bàn tán, chỉ e cô gái này là biết coi tướng. Lời cô đoán nghe ra cũng có mấy phần đạo lý. Những người trên bờ và những người trên thuyền đứng cách nhau không xa. Giọng nói của nàng lại trong trẻo ngân vang, câu nào lọt vào tai cũng là Dịch giáo sư. Dịch giáo sư nhìn kỹ Viên Tử Y, thấy nàng thân hình mảnh rẻ, dáng điệu thướt tha, tựa hồ không hiểu võ công. Nhưng vừa rồi nàng ném đá làm đứt dây pháo, ra tay cực kỳ dạo diệu. Kinh lực lại mạnh, còn bạch mã nàng cưỡi là giống thần tuấn chứ không phải ngựa thường. Lão chắc nàng đến đây có chuyện gì, liền chắp tay. Xin cô nương cho biết quý tính, mời cô nương xuống thuyền nói chuyện. Viên Tử Y đáp. Tiểu nữ hỏi Viên, hay là Dịch giáo sư lên bờ nói chuyện đi. Theo phong tục của người Tương Giang thời bấy giờ, ai ngồi thuyền đi xa, hễ đã xuống thuyền rồi mà lại bước lên bờ là một điều đại kỵ. Dịch lão sư nhíu cặp lông mày trầm ngâm không nói. Tuy lão võ công thâm hậu, làm đến trưởng môn một phái, mà bình sinh đối với những thuật chiêm tinh bói toán cùng phong thủy lão cực kỳ sùng tín. Lão thấy chàng pháo bị cô gái nhỏ tuổi này đánh tắt, lại nghe nàng nói những điều bất tường như đã bị họa sát thân, nên nhĩ bụng nếu nàng nói nữa chắc coi lắm điều khó nghe. Thà chẳng lơ đi còn hơn, nên lão điền bảo nhà đỏ. Khai thuyền đi. Rồi làm bẩm. Người âm có điều bất tường, đành chờ khi đến kinh, ta sẽ mua phẩm cầu thần, giải trừ tai nạn là xong. Nhà đò dạ lớn một tiếng, người thì kéo neo, kẻ thì nhổ sao. Viên Tử Y thấy lão không lý gì đến mình, lại chuẩn bị khai thuyền thì lớn tiếng hô. Hãy khoan, nếu lão nhân gia không nghe lời khuyên của tiểu nữ, thì không đầy trăm dặm, buồm gãy thuyền đật, bao người trên thuyền đều phải chết bất đắc kỳ tử. Dịch lão sư xa xăm nét mặt lớn tiếng. Lão phu thấy cô nhỏ tuổi không muốn chấp nhận, nếu cô còn nói nhăng nói càn thì đừng trách lão phu chẳng dung tình. Viên Tử Y nhảy xuống thuyền mỉm cười. Tiểu nữ hoàn toàn vì hảo ý, Dịch lão sư bất tất phải nổi nóng. Xin lão sư cho biết đại danh để tiểu nữ chết tự coi, điều đó có lợi cho lão sư. Dịch lão sư hừ lạnh một tiếng đáp. Không cần. Viên Tử Y nói. Thôi được, Dịch lão sư không chịu nói tôn hiệu thì tiểu nữ tự chết họ thôi cũng được. Chữ Dịch trên là chữ Nhật, dưới là chữ Vật. Vật, Nhật cũng như bất Nhật, ý nói sinh mạng không lâu nữa. Chuyến này Dịch lão sư ngồi thuyền đi đường thủy, chữ Dịch mà thêm chữ Nhất và chữ Thủy thì thành chữ Thang. Phó Thang Đạo Hỏa là dẫn mình vào dầu sôi lửa bỏng, thật nguy hiểm. Thuyền có hình tượng của khí mãnh là đồ dùng. Chữ Thang dưới thêm chữ Mãnh thì là chữ Đăng. Đăng nhiên vô tồn là mọi người trong truyền thuyết đều chết sạch không còn một ai. Bên trên chữ Thang thêm chữ Thảo thì thành chữ Đáng. Thơ cổ có câu Đáng tử hành bất quy, có ý nghĩa kẻ đáng tử đi không quay về. Dịch lão sư đi chuyến này e rằng phải bỏ mình tha hương nơi đất khách. Dịch lão sư nghe nói tới đây thì không nhịn được nữa, giơ tay đập mạnh vào cột buồm đánh chát một tiếng. Cây cột to lớn rung lên không ngớt. Lão quát. Cô nói đã hết chưa? Viên Tử Y đáp. Dịch lão sư chuyến này ắt trăm sự đều là mong cắt lợi, nhưng chữ Hoàn e rằng khó nói lắm. Lão sư đến kinh để cùng người tranh hùng đồ bá, nếu chẳng động quyền trước thì cũng động đau thương. Chữ Dịch thêm chữ Túc là chân thì thành chữ Thích là đá, mà thêm chữ Đao thì thành chữ Dịch là xé nát. Vì thế chẳng những lão sư bị người đá chết mà phái Cửu Long còn bị diệt trừ. Dịch lão sư càng nghe càng tức giận, khổ nỗi những gì nàng nói đều có lý, bất giác trong lòng kinh hãi, liền miễn cưỡng hỏi. Lão phu tên Cát, thế là Cát Tường, Cát Lợi, cô còn nói gì được không? Viên Tử Y lắc đầu đáp, lại càng hung hiểm, nguyên chữ Cát nghĩa rất tốt, nhưng đối với lão sư lại bất tường, Dịch là thay đổi, Dịch Cát là thay đổi, Cát Tường thì nghĩa là gì? Dĩ nhiên là bất cát. Dịch Cát lẳng lặng không nói gì, Viên Tử Y lại nói tiếp. Chữ cát chiết tự thành ba chữ, thập nhất khẩu là 11 cái miệng. Dịch lão sư ơi, người ta chỉ có một cái miệng, mà lão sư có đến 11 cái, thì 10 cái miệng thừa là miệng gì? Dĩ nhiên đây là thương khẩu, đao khẩu. Cứ đó mà dò xét thì chuyến này lão sư đến Bắc Kinh ắt bị trúng 10 nhát đau thương, mà thi thể cũng không đưa được về cố hương. Con người càng mê tín thì càng không dám nghe những điều bất tường. Dịch Cát trước nay thái độ khiêm hòa, khuôn mặt có khí tượng của một phú ông, mà bây giờ trên mi mắt bỗng nổi sát khí. Lão liếc mắt nhìn Viên Tử Y cười nhạt hỏi. Hay lắm, xin đa tạ những lời kim ngọc của viên cô nương. Xin hỏi cô nương là môn hạ của vị trưởng môn nào, lệnh tôn là ai? Viên Tử Y mỉm cười hỏi lại. Phải chăng lão nhân gia cũng muốn chết tự để coi số mạng cho tiểu nữ? Nếu vậy hà tất phải hỏi đến lai lịch của sư thừa? Dịch Cát cười nhạt. Lão phu thấy cô còn nhỏ tuổi mà chúng ta lại chưa biết nhau, nhất định cô nương được ai sai khiến đến quấy rối Dịch Mỗ. Họ Dịch này là người lớn, không muốn đấu với trẻ nhỏ, huống chi là đấu với nữ nhân. Vậy cô nương hãy gọi người sau lưng ra để xem là ai bị trúng 10 đao, bỏ thây nơi đất khách quê người. Viên Tử Y lại cười nhạt hỏi. Người đứng sau lưng tiểu nữ ư? Nàng giả vờ quay người, bất giác cả kinh vì trên bờ có người đứng đó. Mình mặc một áo vải xanh thô, hóa nam nông dân, chính là Hồ Phỉ. Nàng say xưa chết tự với Dịch Cát nên chẳng biết chàng đến từ hồi nào. Viên Tử Y giữ vẻ thản nhiên quay đầu cười đáp. Người đứng sau lưng tiểu nữ hư, tiểu nữ coi gã chỉ là một tên tiểu tử hốt phân ở chốn hương thôn. Dịch Cát tức giận. Cô đừng giả vờ hồ đồ nữa, Dịch Mỗ nói người đứng sau là nhân vật ném đá giấu tay đẩy cô ra chịu đòn. Đã là nam tử hán đại trượng phu thì hà tất phải giấu đầu hở đuôi, làm trò lén lén đút đút đó. Lão đáng kẻ ngấm ngầm sai khiến Viên Tử Y đến trước quấy phá cho cuộc xuất hành của mình gặp điều bất lợi. Người đó tất nhiên biết rõ tính lão hay úy kỵ, nếu không thì nàng nói toàn những điều xui xẻo làm chi. Thực ra Viên Tử Y còn muốn quấy nhiễu nữa. Nàng thấy lão càng sợ điều bất lợi thì càng muốn chọn chúng những chuyện hung hiểm tai ương để hỏi. Nàng nghiêm nghị đáp. Dịch lão sư, người ta thường nói những lời trung thực, hay nghe hay không nghe thì tùy ở lão sư. Nếu như phái Cửu Long cần có người đến kinh sư không tiện đi thì để tiểu nữ thay mặt lão sư đi là xong. Viên Tử Y nhảy xuống thuyền không lâu thì Hồ Phỉ đã lần theo hành tung mà tới. Hôm ấy chàng nhảy xuống sông tắm gội mất cả quần áo, thân thể lõa lồ không tiện lên bờ. May mà lúc đó trời sắp tối, chàng chờ đến đêm mới lần vào trong nhà hương nông đánh cắp một bộ y phục. Chàng rất quan tâm đến pho quyền kinh đao phổ gia truyền. Quấn này chàng vẫn để trong túi áo lót của mình và đều bị Viên Tử Y cuốn mang đi sạch. Chàng nghĩ bụng cô kia lần đầu lấy bọc của mình, lần sau lại lấy quần áo, nhất định là vì cuốn đao phổ đó. Trong lòng nóng nảy buôn phiền, Hồ Phỉ đuổi đến hôm sau mới kịp, nhưng thấy Viên Tử Y cho ngựa đi thong thả, chứ không ra kiểu ăn cắp đao phổ rồi chạy cho xa. Chàng hoài nghi mà không sao đoán ra được ý nàng muốn gì. Hồ Phỉ đã định động thủ đoạt lại nhưng sợ chưa chắc đã thắng nổi, bèn nhấm ngầm theo dõi động tĩnh của nàng xem có người tiếp ứng chăng. Sau mấy bữa chàng vẫn chẳng có thấy gì khác lạ. Hôm nay đến eo nước Dịch Gia ở bờ Tương Giang, chàng thấy Viên Tử Y gây hấn với Dịch Cát, điệu bộ muốn đoạt chức trưởng môn. Chàng ngấm ngầm lấy làm lạ, nghĩ bụng. Cô gái này sao lại khoái làm trưởng môn thế không biết? Hễ gặp trưởng môn nhân nào là muốn giành chức vị? Phải chăng cô muốn dâng oai trên chốn giang hồ hay có thầm ý nào khác? Xem chừng hai người này sắp đi tới chỗ động thủ. Ta cứ đợi bọn họ chai cò tranh nhau, mình làm ngư ông thủ lợi, tìm cách đoạt đao phổ đem về. Lúc này mà ta vẫn dẫn con bạch mã của cô ta đi thì dễ như trở bàn tay. Nhưng bài ca hay không hát đến lần thứ hai. Giờ diễn đại trò cũ không khỏi khiến cho cô ta nghĩ rằng tiểu nê thu Hồ Phỉ ta là kẻ bất tài. Chàng liền từ từ đến gần đầu thuyền để chờ đợi cơ hội đoạt cái bọc trên lưng của nàng. Bỗng thấy Dịch Cát mặt đỏ bừng chuyển sang tím bầm. Lão cất giọng khàn khàn hỏi. Theo lời cô nương thì Dịch Mỗ không đủ tài làm trưởng môn phái Cửu Long chăng? Viên Tử Y tủm tỉm cười đáp. Không phải thế, rõ ràng Dịch lão sư ra đi rất bất lợi. Mang người há phải cho đùa, sao bằng nhường chức trưởng môn phái Cửu Long cho tiểu nữ. Đây là tấm lòng của tiểu nữ muốn vì lão sư. Nàng chưa nói dứt lời, đột nhiên hai hán tử từ trong khoang thuyền chui ra, trong tay mỗi người đều cầm một cây cửu tiết nhuyễn tiên. Một hán tử trung niên lên tiếng: "Con nhỏ này điên điên khùng khùng, sư phó bất tất hỏi đến thị làm chi, xin chờ đệ tử đuổi thị lên bờ rồi khai thuyền để khỏi bỏ lỡ rời tốt." Hắn nói rồi vươn tay trái đẩy đầu vai Viên Tử Y. Viên Tử Y đưa tay khẽ búng vào đầu vai hắn bảo: "Giờ tốt đã lỡ rồi." Hắn từ đó bỗng thấy bả vai tê tròn, bàn tay chưa chạm được vào đối phương, cánh tay đã mềm rũ xuống. Một tên đại hán khác quát: "Đại sư ca, báo động đi." Hai người cùng thổi lên một hồi còi lanh lảnh, hai cây cửu tiết tiên đồng đồng thời quấn vào đầu gối Viên Tử Y. Bọn họ không muốn hạ sát nàng nên không đánh vào chỗ yếu hại. Viên Tử Y thấy hai người đều sử cửu tiết tiên, nàng động tâm tư tự nhủ: "Phải rồi, môn phái của chúng là Cửu Long phái, đại khái sở trường là dùng cửu tiết tiên." Nàng đã nói chuyện đường dài với Dịch Cát, một là để lão tâm thần rối loạn, hai là để dò la ra số võ công của lão. Bây giờ nàng thấy hai cây nhuyễn tiên đánh tới, trong bụng mừng thầm tự nhủ: "Hay lắm, hôm nay các ngươi đụng đến bà tổ sử nhuyễn tiên rồi." Nàng vung hai bàn tay nhỏ nhắn mau lẹ tuyệt luân chụp lấy hai đầu roi cột thành nút thắt rồi mỉm cười đứng yên lặng lẽ chẳng hề di động. Hai hán tử vẫn chưa phát giác, chỉ thấy đầu roi chưa đánh tới người nàng đã dính vào nhau. Cả hai dùng sức kéo mạnh lại, thế mà trúng kế của Viên Tử Y. Nguyên đầu hai cây nhuyễn tiên vẫn mới cột lòng, do cú kéo mạnh mà chúng lập tức thắt chặt vào nhau. Hai hán tử kinh ngạc đến ngẩn người lại kéo mạnh lần nữa. Tí lực hai vị sư huynh đệ này ngang nhau, không ai hơn ai, mà hai đầu nhuyễn tiên thắt càng chặt hơn. Dịch Cát quát lên: "Đồ lỗ mãng, lui lại mau." Lão nắm vạt trường bào kéo mạnh một cái, những tiếng lách cách vang lên. Bảy khuy áo lập tức bật ra, lão xoay tay trái kéo ngược về phía sau, lập tức cởi được trường bào, để lộ bộ kình trang bên trong, nai nịt gọn gàng. Lão xuất thủ rất mau lẹ và đầy vẻ oai phong. Những người trên bờ phần đông là đệ tử cùng bạn hữu của lão, còn có một phần là người đứng xem. Bọn họ thấy vậy lập tức hoan hô vàng dội. Viên Tử Y lắc đầu: "Cái này không hay đâu, đây là thủ pháp thoát bào nhượng vị. Thoát thì không sao, mà nhượng vị mới đáng lo. Đây là chủ ý nhường chức trưởng môn lại cho tiểu nữ." Dịch Cát giật thót cả người, lão cảm thấy ra tay như vừa rồi quả thực là có triệu chứng bất tường. Lão đưa tay phải xuống bên hông, vung nhẹ một cái. Tay lão đã cầm cây cửu tiết tiên sáng loáng. Lão vung tay không phát ra tiếng động vì chín đốt roi đồng thời không đụng vào nhau. Viên Tử Y la thầm: "Trời ơi hỏng bét, công phu này ta không hiểu được, e rằng bữa nay phải hỏng việc mất." Nàng thấy mỗi đốt cây roi đều lớn bằng quả trứng gà. Người lão rất cao đớn đứng ở đầu thuyền giống như một tòa tháp sắt. Tay cầm cây roi lớn lại càng thêm oai phong lẫm liệt. Lúc này nhà đò đã kéo neo, con thuyền ở dưới sông lắc lư không vững. Dịch Cát vung tay một cái, cây cửu tiết tiên quang quăng ra cuốn lấy mỏ neo sắt ở đầu thuyền. Lão lại vung tay một cái nữa, nghe bùm một tiếng, nước bắn tung tóe, mỏ neo đã rơi xuống sông, con thuyền lập tức đứng vững trở lại. Nếu cánh tay lão không mang nổi sức nặng 700-800 cân thì sao nhấc nổi mỏ neo sắt. Cây trường tiên chín đốt vừa rồi là nhuyễn tiên, vừa là cương tiên. Nếu không phải là người nội ngoại kiêm tu thì khó lòng sử dụng được. Viên Tử Y nghĩ bụng: "Tí lực của lão này ghê quá, lão vung tiên không thành tiếng động, ta chỉ có thể dùng trí mới thắng được lão, chứ không thể dùng sức." Nàng thấy thân hình lão to lớn, lại nhiều nốt ruồi thì công lực có thâm hậu nhưng cước thủ chưa chắc đã mau lẹ. Bụng liền nảy ra một kế rồi nói: "Dịch lão sư, tiểu nữ là đàn bà con gái mà tỷ đấu với lão sư ngay ở đầu thuyền thì bất luận thắng hay bại đều bất lợi cho chuyến đi của lão sư. Chúng ta kiếm nơi nào khác để tỷ đấu thì hay hơn." Dịch Cát thấy nàng nói có lý nhưng lại không muốn lên bờ. Viên Tử Y hỏi: "Dịch lão sư, chúng ta nên thỏa thuận trước. Nếu tiểu nữ thắng lão sư thì ngôi vị trưởng môn phái Cửu Long dĩ nhiên được lão sư chắp tay nhường lại. Nhưng không hiểu quần đệ tử dưới trướng có tâm phục chăng?" Dịch Cát tức quá mặt tái nhợt, bèn lớn tiếng: "Không phục cũng phải phục, nhưng cô thua thì sao?" Viên Tử Y ỏn ẻn đáp: "Thì tiểu nữ dập đầu xin bái lão sư làm nghĩa phụ và thỉnh cầu lão sư thương mến cô con gái nuôi này nhé." Dứt lời thì nàng đột nhiên nhảy vọt lên, chân phải đạp vào dây leo thuyền, chân trái đạp vào cây buồm răng lá buồm. Nàng rút cây nhuyễn tiên ở đai đưng vung lên trời quấn vào khoảng cột buồm, rồi vận kinh ra tay níu lấy nhuyễn tiên để tung người lên cao hơn. Tay trái nàng vừa ôm lấy cột buồm thì tay phải vung nhuyễn tiên lên quấn lấy cột buồm, thi triển thân pháp nhất hạc xung thiên, tung mình lên cao hơn cột buồm, rồi từ từ hạ xuống đứng trên đỉnh lá buồm. Thân pháp của Viên Tử Y cực kỳ linh hoạt, ngoạn mục, khiến cho những người đứng xem trên bến đều hoan hô vang dội. Trong bọn đệ tử của phái Cửu Long có người la: "Này, người chơi trò đó là có ý gì? Có giỏi thì xuống lĩnh giáo công phu Cửu Long tên oai danh đừng lấy ở vùng Tam Dương của Dịch lão sư đi." Viên Tử Y đáp: "Tỷ đấu trên cao này thì mọi người mới trông rõ được." Dịch Cát hừ một tiếng rồi quấn cây Cửu Long tiên vào ngang thắt lưng. Tay trái của lão nắm lấy cột buồm, người lão đã rời khỏi mặt thuyền hai bước. Tiếp theo lão dùng tay phải bám chặt cột đẩy người lên cao trước hai thước nữa. Cây cột buồm này lớn bằng miệng bát, tay lão không nắm hết được nhưng kỳ chỉ kinh của lão rất lợi hại, trượng lực cũng cực kỳ hùng hậu. Hai tay lão luân phiên bám vào cột buồm, đưa người lên một cách vững chắc. Tuy thân pháp không mau lẹ và ngoạn mục bằng Viên Tử Y, nhưng các hành gia võ học đều biết là công phu của lão trầm ổn, lại mãnh liệt, quả không phải tầm thường. Viên Tử Y thấy lão chỉ còn cách dây buồm chừng hơn một trượng liền tự nhủ: "Nếu để lão trèo lên được ngọn thì khó ăn lắm, chỉ còn cách ở trên cao đánh xuống, hay kiềm chế trước không để lão trèo lên được." Nàng liền vung cây nhân tiên một cái hô lớn: "Tiểu nữ có cây thập bát tiên, còn dài gấp đôi cây Cửu Long tiên của lão sư." Đầu cây nhuyễn tiên vung lên không rồi chụp xuống đầu lão. Hai tay Dịch Cát đều không rảnh thì làm sao đỡ được. Nếu né tránh thì người lão sẽ tuột khỏi súng cột buồm, như vậy chưa đánh đã thua. Bọn đệ tử trên bến lớn tiếng thóa mạ ầm ĩ: "Đồ mặt dày, vậy mà còn gọi là giao thủ công bằng ư? Còn đếm kìa, có giỏi thì xuống đây động thủ." Bỗng thấy Dịch Cát nghiêng đầu đi, tay trái lão ôm cột buồm, tay mặt vung cây cửu tiết lên cao để nghênh địch. Viên Tử Y sợ hai cây đụng nhau sẽ bị cuốn lấy, nàng sức ít giật lại không nổi, tất phải kém thế. Nàng liền dung tay cho cây nhân ti tiên đang ra, chờ đợi cơ hội vung roi đánh tiếp. Không ngờ Dịch Cát xử chiêu tháp hoa cải đỉnh, múa tiết cây cương tiên bảo vệ đầu vào mặt. Tay trái lão buông lỏng ra, người lão tung lên cao. Sau 4-5 lần tung lên hạ xuống, lão đã ngồi vững trên nóc cột buồm. Dưới bến đò, tiếng vỗ tay hoan hô vang dội. Lão tuy chiếm được lợi thế mà Viên Tử Y lại cảm thấy yên tâm, vì nàng thấy vừa rồi đã vung cây cương tiên, lực đạo tuy mãnh liệt nhưng chiêu số lại không có gì biến hóa khác thường. Tức là tiên pháp của lão về mức độ tinh vi hay xảo diệu hãy còn kém xa nàng. Viên Tử Y quay sang mé tả, tay cầm cây ngân ti tiên từ mé hữu đánh vòng lại. Dịch Cát vẫn ngồi vững, quay cây cửu tiết cương tiên gạt nguyễn tiên của đối phương. Lúc này ánh dương quang chiếu xuống mặt nước sông Tương, hiện ra một đạo kim quang. Hai người ở trên cao 7-8 trượng tỷ đấu, hai cây nguyễn tiên chẳng khác gì hai con linh xà uốn lượn trông rất ngoạn mục. Trên bờ sông, người tới xem mỗi lúc một đông. Trên sông Tương, đa số thuyền bè ngược xuôi cũng đều ngừng lại, thủy thủ cùng khách đi thuyền đều ngẩng đầu xem cuộc tỷ đấu. Dịch Cát tự biết khinh công của mình không bằng đối phương, nên lão chỉ ngồi vững trên đầu cột, hai chân kẹp chặt lấy cột buồm để khỏi rơi vào thế hạ phong. Viên Tử Y nhảy qua nhảy lại trên giường buồm, thoát tới thoát lui. Cây nhuyễn tiên của nàng dài gấp đôi Cửu Long tiên, nên nàng liên tục tấn công Dịch Cát, còn lão chỉ giữ thế thủ, chứ không phản kích được. Sau khi trao đổi 5-6 chục chiêu, mấy cây nhân tiên trong tay Viên Tử Y nhảy múa chẳng khác gì con rắn bạc. Chiêu số của nàng mỗi lúc một kỳ diệu, Dịch Cát quanh đi quẩn lại chỉ có 7-8 chiêu. Một mặt để hộ vệ kín toàn thân, một mặt chờ thời cơ quấn lấy cây nhuyễn tiên của đối phương. Cứ nhìn tình hình thì tựa hồ Viên Tử Y đã chiếm thượng phong, nhưng phép đánh của nàng rất tốn sức. Nếu đấu lâu, tiên pháp thế nào cũng lộ sơ hở, hoặc vướng chân trượt bước là thua. Nguyên chỗ dụng tâm của Dịch Cát là theo binh pháp Tôn Tử, ban đầu không thắng được ngay phải chờ địch mệt mới đánh thắng được. Viên Tử Y cũng hiểu dụng ý của lão, nhưng bất luận nàng biến chiêu công kích thế nào, lão cũng chỉ đưa ra 7-8 chiêu bảo vệ toàn thân nghiêm mật dị thường, không có kẽ hở nào để địch thủ đánh vào. Giả tỷ như ở chỗ đất bằng thì nàng có thể tung người lên cao đánh xuống hoặc lăng người đánh lại. Đằng này chính nàng dụ lão lên cao tỷ đấu, không ngờ lại bị lão chiếm mất địa lợi. Hai bên lại tỷ đấu một lúc nữa mà tình thế chẳng có gì biến đổi. Viên Tử Y cảm thấy mình hơi thở đã nặng nề, nhảy nhót không được linh hoạt như trước nữa. Dịch Cát thấy thời cơ đã đến, lão chờ cây nhân ti tiên lướt qua trước mặt, đột nhiên vươn tay trái ra chụp lấy kim cầu. Viên Tử Y kinh hãi, hạ thấp cây Nhuyễn Tiên, không ngờ cây Cửu Long Tiên của Dịch Cát lại vút tới như điện. Nếu cây Ngân Ti Tiên không tránh mau thì hai cây roi sẽ quấn vào nhau. Dịch Cát chiếm được ưu thế thì không nhường đối thủ nữa. Lão Trần Sát nhìn chỗ đầu roi của đối phương vung lên, liền quát to một tiếng, ra chiêu Thanh Đằng Triền Hồ Đô, vung cây Cửu Tiết quấn lấy cây Ngân Ti Tiên. Viên Tử Y cảm thấy tay trái tê buốt, cây trường tiên trong tay nàng bị một luồng cường lực kéo mạnh ra. Nàng biết nếu xử để tránh đoạt với đối phương thì tất mình bị thua. Trong vòng xoay chuyển ý nghĩ rất mau, gặp lúc nguy cấp, nàng liền tung hiểm chiêu. Tay phải Viên Tử Y bất ngờ hất mạnh ra, cây Ngân Ti Tiên vụt khỏi tay quấn vào cột buồm. Chỉ thấy ánh ngân quang lấp loáng rồi những tiếng lách cách vang lên. Cả cây Cửu Tiết Tiên lẫn cây Ngân Ti Tiên đã quấn lấy hai chân và cánh tay của Dịch Cát như trói lão vào cột buồm. Biến cố xảy ra đột ngột, Dịch Cát nào ngờ tới. Lão kinh hãi vươn tay cởi hai cây roi, bỗng thấy Viên Tử Y vọt tới trước mặt, đưa cánh tay trái móc mắt lão. Dịch Cát vội buông tay trái ra để đón đỡ. Nào ngờ Viên Tử Y ra đòn chỉ là hư chiêu, tay trái nàng ở trên không dừng lại một chút để kiềm chế tay trái lão. Tay phải nàng phóng tới điểm vào huyệt Uyên Dịch dưới nách lão như chớp. Mọi người đứng xem tựa hồ như lão tự đưa tay trái lên lộ nách để đối phương tự do điểm huyệt. Dịch Cát bị điểm trúng huyệt đạo, cánh tay phải rủ xuống, hai chân cùng cánh tay bị quấn vào cột buồm. Xem chừng lão phải thất bại nặng nề, không còn cách nào xoay trở được. Hồ Phỉ đứng dưới đất thấy Viên Tử Y sắp thua mà chuyển bại thành thắng, thủ pháp xảo diệu vô tỉ. Chàng reo lên một tiếng thì đột nhiên thấy ánh kim quang lấp loáng. Chín mũi kim tiêu phóng lên cột buồm, nhắm thẳng vào các huyệt đạo sau lưng của Viên Tử Y. Viên Tử Y thấy Dịch Cát thảm bại đến nơi, trong lòng đang đắc ý muốn lớn tiếng khoa trương mấy câu, bắt buộc lão phải nhận những lời chức trưởng môn mới buông tha. Không ngờ phía dưới lại đột ngột có người đánh lén. Chín mũi kim tiêu phóng tới rất nhanh mà bộ vị lại chia ra bốn mặt. Người Viên Tử Y đang đứng trên cây xà ngang, nóc buồm thuyền, nàng chỉ bước qua trái hoặc phải, nửa bước lập tức rơi từ trên cao 6-7 trượng xuống, thì né tránh thế nào được. Con người ta lúc nguy cấp chợt nảy sáng ý, Viên Tử Y điền lộn nửa người về sau, chín mũi kim tiêu đều lướt qua nóc buồm. Những người dưới thuyền và trên bờ đang bật tiếng la hoảng, thì thấy hai chân của nàng đã móc vào cây xà ngang, treo ngược người lơ lửng trên không. Kẻ bắn kia thấy bắn lén lần đầu không trúng, liền bắn tiếp 3 mũi kim tiền tiêu nữa. Lần này một mũi nhắm vào mình nàng, còn 2 mũi bắn vào cây xà ngang. Nếu nàng lộn người thì lập tức trúng phải kim tiêu. Hồ Phỉ biết lần này Viên Tử Y không thể tránh được ám khí, chàng lập tức dùng 3 đồng tiền bắn ra. Chàng ra tay sau thủ kình lại lợi hại hơn, nên dù 3 mũi kim tiền tiêu đi rất mau, nhưng 3 đồng tiền vẫn đuổi kịp, chạm nhau trên không. Tất cả đều bay chách đi, rồi rớt xuống sông. Viên Tử Y cả kinh, khắp mình toát mồ hôi lạnh, nàng toan lộn người bỗng nghe Hồ Phỉ lớn tiếng quát. Thế nghĩa là sao? Chàng nhảy xuống đầu thuyền, bỗng thấy những tiếng răng rắc thật lớn vang lên. Cây xà buồm đã bị gãy làm đôi, những tiếng răng rắc thật lớn vang lên. Còn cây cột buồm mà Dịch Cát ngồi cũng bị gãy luôn. Viên Tử Y vừa rồi đầu lộn ngược, chân móc lên xà buồm. Nàng đã nhìn rõ kẻ bắn ám khí và Hồ Phỉ ra tay giải cứu nàng bằng cách nào. Nhưng cây xà buồm sao mà gãy thì nàng chưa thấy kịp. Nguyên Dịch Cát bị điểm huyệt nơi cánh tay trái, nửa người không nhúc nhích được, nhưng tay phải vẫn có thể ra sức. Bèn vội vàng rút tay ra khỏi cây roi. Lão thấy Viên Tử Y treo ngược người trên xà, liền vận hết nội lực toàn thân vào bàn tay phải đánh xuống cây xà. Tí lực của lão cực kỳ mãnh liệt. Lão đánh 3 cái, khiến cây xà bị gãy đôi và Viên Tử Y bị rơi xuống. Giữa lúc ấy Hồ Phỉ đã nhảy xuống thuyền. Chàng nghĩ bụng nếu Viên Tử Y rơi xuống rồi mà lão họ Dịch vẫn ngồi ngay ngắn trên đầu cột buồm, rồi tụt từ từ, tức là lão thắng. Chàng liền vận kinh lực, dùng lưng đập mạnh vào cột buồm. Cột buồm này vừa lớn lại vừa cứng, chàng đập lưng chỉ làm cho lắc lư một chút. Trong lòng nóng nảy, chàng liền rút đơn đao ra đánh soạt một tiếng, chém cột buồm gãy làm đôi. Cả Viên Tử Y đẫn Dịch Cát cùng rơi xuống, nhưng cây xà ngang của Viên Tử Y bị gãy trước. Người nàng nằm ngay dưới cây cột buồm gãy. Nếu để cột buồm gãy đè trúng thì nguy hiểm đến tính mạng nàng. Hồ Phỉ chụp lấy sợi dây thừng nhắm về Viên Tử Y ném tới rồi quát lớn. Chụp lấy! Dây thừng được tung ra tựa hồ như một cây nhuyễn tiên. Viên Tử Y đang chơi vơi, Long hoảng loạn. Tuy nàng biết bơi lội, nhưng thấy trước mắt đám đông mà ngã xuống nước, rồi ướt đẫm leo lên thuyền cũng thật khó coi. Đột nhiên, thấy quãng dây thường bay tới, nàng vội vươn tay chụp lấy. Hồ Phi giật mạnh một cái, Viên Tử Y mượn thế tung mình nhẹ nhàng hạ xuống đầu thuyền. Nàng vừa đặt hai chân xuống ván, đã nghe một tiếng ùm thật lớn, nước bắn tung tóe vào mặt nàng như hạt châu. Đó là khúc cột buồm lẫn dịch cát cùng rơi xuống sông. Những người trên bờ kêu la ầm ĩ, rồi những tiếng lõm bõm vang lên không ngớt. Nguyên dịch cát không biết bơi lội. 17, 18 tên đệ tử phái Cửu Long tới tấp nhảy xuống sông Tương để tranh nhau cứu sư phụ. Viên Tử Y nhìn Hồ Phỉ ỏn ẻn cười nói, Hồ đại ca, cảm tạ ngươi nhé. Hồ Phỉ mỉm cười đáp, tại hạ họ Hồ, theo cách chiết tự thành ba chữ Nguyệt Thập Khẩu, chắc mỗi tháng phải trúng 9 nhát đao. Viên Tử Y bật cười khoan khoái nghi bụng, vừa rồi ta chiết tự với dịch cát bị y nghe trộm cả rồi. Nàng liền cười, may ở chỗ tên của đại ca có chữ Phỉ là không, mà Phi, giã Phi, nghĩa là không phải đâu, không phải đâu. Bởi vậy cái nàn 9 nhát đao gặp dữ hóa lành. Hồ Phỉ cười đáp, đa tạ kim khẩu của cô nương. Viên Tử Y gặp lại Hồ Phỉ trong lòng vô cùng hào hứng, muốn nhân dịp chàng ra tay tương trợ kiếm cớ làm lành. Bèn cười nói, chữ Phỉ là văn vẻ, xinh đẹp, thì bất tất phải nói nữa. Chữ Phỉ nếu bên dưới thêm chữ Vũ, nghĩa là lông, thì thành chữ Phi, là phương phi tươi tốt. Thêm chữ Ti là tơ bên cạnh, thì thành chữ Phi là lụa đỏ, tức là áo lông đai ngọc, thủ vệ làm việc quan to. Hồ Phỉ thè lưỡi ra đáp, thăng quan phát tài thì tại hạ không dám đâu. Hai người ở đầu thuyền cười nói thản nhiên như chẳng có ai bên cạnh. Bỗng nghe thấy trên bến đò nhốn nháo cả lên. Bọn đồ đệ phái Cửu Long đang dạng ba chân bốn cẳng khiêng dịch cát cùng dây cột buồm đá gãy lên bờ. Dịch cát tuổi đã cao, người thì béo mập, không biết bơi lội, uống phải nhiều nước lại tức giận quá đỗi nên đã ngất đi. Viên Tử Y ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng. Không khéo xảy ra án mạng thì vụ này lớn chuyện. Nàng khẽ nói, Hồ đại ca, chúng ta chạy đi thôi. Dứt lời nàng nhảy lên bờ, thò tay rút lấy cây nhuyễn tiên quấn ở cột buồm bị gãy. Bọn đệ tử phái Cửu Long quát tháo ầm ĩ, 6-7 cây nhuyễn tiên vung lên đánh tới người nàng. Chỉ nghe một loạt những tiếng loảng xoảng vang lên, 6-7 cây nhuyễn tiên đụng vào nhau tựa hồ như tấm lưới sắt chụp xuống đầu Viên Tử Y. Viên Tử Y tay cầm nhuyễn tiên, dùng phép tá lực đả lực, vung cây nhuyễn tiên ngang trên đỉnh đầu, đồng thời nghiêng người chuồn ra ngoài. Nàng liếc mắt nhìn trộm dịch cát, thấy thân hình béo mập của lão nằm ngang dưới đất không nhúc nhích, không hiểu còn sống hay đã chết. Hồ Phỉ tung mình nhảy lên ngựa, tay phải chàng dắt con bạch mã miệng la gọi. Cái chưng trưởng môn phái Cửu Long có điểm bất lợi, thôi, không làm nữa là xong. Viên Tử Y cười đáp, tiểu muội xin tuân lời đại ca dạy bảo. Nàng tung người nhảy lên lưng ngựa, bọn đệ tử phái Cửu Long kêu réo ơi ới, tới tấp kéo chạy ra chặn đường. Hai cây nhuyễn tiên quét ngang dưới chân đánh tới chân ngựa, Viên Tử Y lại vung tay quấn lấy hai cây nhuyễn tiên. Tay phải nàng giật cương, con bạch mã lao vọt về phía trước. Con ngựa thần tuấn phi thường, chạy nhanh vô kể mà sức mạnh cũng dị thường. Nó tung vọt lôi đi theo cả hai hán tử tay cầm nhuyễn tiên. Diễn biến bất ngờ khiến hai gã hán tử cực kỳ kinh hãi. Người chúng đã bị con bạch mã lôi đi hơn 6-7 trượng. Hai gã muốn đứng lên nhưng ngựa chạy nhanh quá. Vừa đứng dậy thì lập tức bị kéo té xuống. Trong lúc kinh hoàng, chúng quên cả buông cây nhuyễn tiên ra, tay vẫn khư khư giữ chặt. Viên Tử Y thấy thế cười rộ, đột nhiên nàng dừng ngựa lại. Hai hán tử đứng lên, mặt mũi chúng tím bầm, tay chân mình mẩy cũng đầy thương tích. Nàng cất tiếng hỏi, trong cây nhuyễn tiên của các ngươi có bảo vật hay sao mà không buông? Nàng vừa nói dứt, không chờ chúng trả lời, đã thúc nhẹ gót chân vào bụng ngựa. Con bạch mã lao về phía trước lại kéo theo hai hán tử. Bây giờ hai gã mới tỉnh ngộ buông tay, tai chúng còn nghe Viên Tử Y cười khanh khách. Nàng cùng Hồ Phỉ sóng vai cho ngựa chạy song song. Bọn đệ tử phái Cửu Long ở bến dịch ra rất đông, thanh thế rất lớn. Hôm nay chúng tiến dịch lão sư lên đường đều tụ tập ở bến sông. Chúng thấy dịch cát bị làm nhục nên muốn xông lại bắt Viên Tử Y. Viên Tử Y cùng Hồ Phỉ tuy võ công cao cường, nhưng ít người khó địch nổi số đông. May mà Viên Tử Y lúc chạy đi đã thi triển một chiêu vung ngược roi kéo người rất kỳ ảo, khiến chúng sững người há hốc miệng. Trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào. Khi chúng tỉnh táo lại muốn xông đến vây đánh, thì người ngựa đã rong ruổi xa rồi. Lúc này, Dịch Cát đang từ từ hồi tỉnh. Bọn đệ tử tới tấp thỉnh an và thoá mạ. Viên Tử Y là hạng người gian manh. Chúng nhao nhao bàn tán mà chẳng ai hiểu lai lịch của nàng ra sao, cho rằng có đối thủ của phái Cửu Long đứng sau lưng nàng giật dây. Viên Tử Y đã đi xa rồi, quay đầu lại nhìn không còn thấy nhà cửa ở bến Dịch Gia nữa, mới cầm Cửu Tiết Tiên vừa đoạt được quẳng xuống đất. Nàng quay lại nhìn Hồ Phỉ, thấy chàng mặc y phục của người hương nông thôn trông thật buồn cười. Nhưng nàng nghĩ tới nếu vừa rồi chàng không ra tay giải cứu thì không chừng nàng đã bỏ mạng ở bến Dịch Gia. Bây giờ nhớ lại, nàng hãy vẫn còn kinh hãi. Hai người sóng cương đi một lúc nữa, bỗng Hồ Phỉ cất tiếng hỏi. Viên cô nương, trong thiên hạ có tất cả bao nhiêu môn phái võ học? Viên Tử Y cười đáp. Tiểu muội không rõ, đại ca nói thử xem có bao nhiêu môn phái. Hồ Phỉ lắc đầu. Tại hạ không hiểu mới thỉnh giáo cô nương. Hiện giờ cô nương đã làm trưởng môn ba phái lớn, Vi Đà, Bát Tiên Kiếm, Cửu Long phái. Cô nương muốn làm trưởng môn mấy phái nữa mới vừa lòng? Viên Tử Y cười đáp. Tuy tiểu muội đã thắng Dịch Cát nhưng bọn đệ tử lại không phục. Vậy chức trưởng môn phái Cửu Long có làm được đi nữa cũng 10 phần miễn cưỡng. Còn những phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Cực thì tiểu muội không dám tranh đạt chức trưởng môn. Chỉ đi nhặt nhạnh mấy món đồng nát cũng đủ rồi. Hồ Phỉ thè lưỡi. Võ Lâm thập tam gia tổng trưởng môn, cái danh hiệu này quả thực oai phong. Viên Tử Y cười. Hồ đại ca, võ công đại ca cao cường như vậy sao không cướp lấy ngôi vị trưởng môn làm chơi? Chúng ta cứ dọc đường thu nhặt, đại ca thu một nhà, tiểu muội lại thu một nhà, cứ luân phiên cho đến Bắc Kinh thì tiểu muội thành thập tam gia tổng trưởng môn, đại ca cũng thành thập tam gia tổng trưởng môn. Huynh muội ta đến Bắc Kinh tham dự đại hội trưởng môn trong thiên hạ gì đó của Phúc đại soái, như vậy há chẳng thú vị lắm sao? Hồ Phỉ lắc đầu quầy quậy đáp. Tại hạ không có gan, mà võ nghệ cũng không giỏi bằng cô nương. Muốn cướp nửa chức trưởng môn cũng không xong. Mới bị người ta ra chiêu Lữ Động Tân thôi cẩu hất xuống sông biến thành con chó, khắp mình bùn lầy hôi hám. Già tỷ chỉ lên trưởng môn phái Nê Thu cũng đã là danh giá lắm rồi. Viên Tử Y cười nhạt nhẽo chắp tay nói. Hồ đại ca, bây giờ tiểu muội xin lỗi đại ca. Hồ Phỉ chắp tay đáp lễ nghiêm nghị. Thưa tam gia đại trưởng môn lão gia, tiểu tử không dám. Viên Tử Y coi điệu bộ giả vờ chất phác của chàng cùng những lời nói móc máy dí dỏm, lòng nàng tăng thêm mấy phần hoan hỉ, cười đáp. Thảo nào, lão tiểu tử Triệu Tam ca cứ khoe đại ca hay lắm, quả không sai. Hồ Phỉ trong lòng vẫn luôn nhớ Triệu Bán Sơn không lúc nào quên. Chàng vội hỏi. Triệu Tam ca làm sao? Tam ca đã nói gì với cô nương? Viên Tử Y cười đáp. Đại ca đuổi kịp tiểu muội sẽ nói cho nghe. Nàng thúc chân vào bụng ngựa. Hồ Phỉ nghĩ bụng. Cô mà cho con bạch mã phi nước đại thì còn ai đuổi kịp? Chàng thấy chân sau con ngựa vừa chồng lên toan cất vó, liền tung người nhảy lên. Tay trái ấn vai ngựa xuống, thân hình đã rơi xuống sau lưng Viên Tử Y. Con bạch mã lưng chở thêm một người vẫn không hề để ý phóng luôn bốn vó chạy. Con thanh mã tuy không cưỡi nhưng chạy trong khoảnh khắc đã tụt lại sau con bạch mã đến mười mấy trượng. Viên Tử Y ngửi thấy hơi thở của Hồ Phỉ phía sau, mặt nóng bừng, muốn lên tiếng nhưng lại im miệng. Con ngựa này chạy được một lúc bỗng nghe trên không có tiếng sét nổ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thấy mây đen đã chen kín nửa bầu trời. Hiện nay đang giữa mùa hạ, trời đất bất thình lình là thường. Nàng giết cương cho ngựa chạy nhanh hơn. Sau khoảng thời gian uống cạn chung trà, gió tây bỗng thổi rất dữ, những giọt mưa lớn bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống. Hai bên đường hoàn toàn không có nhà cửa, ở mé trái sườn núi bỗng lộ ra một bức tường vàng. Viên Tử Y phóng ngựa chạy đến gần thì là một tòa cổ miếu đã mục nát để bốn chữ đại tự. Tương phi thần từ, nét vàng bong hết, hiển nhiên đã lâu ngày không ai tu sửa. Hồ Phỉ xuống ngựa mở cửa miếu, chàng không kịp nhìn kỹ dắt con bạch mã đi vào. Lúc này, trên không tiếng sấm nổ liên hồi, ánh chớp giật loang loáng. Viên Tử Y tuy võ nghệ cao cường cũng không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Hồ Phỉ và hậu điện không thấy một bóng người, chàng trở ra tiền điện nói. Hậu điện có vẻ còn sạch sẽ hơn. Chàng kiếm nắm rơm, quét nửa gian điện rồi nói. Trận mưa này chắc không lâu đâu, cứ chờ trời tạnh hãy đi. Bữa nay có thể đến được Trường Sa. Viên Tử Y ư một tiếng rồi không nói nữa. Hai người lúc trước vẫn nói tự nhiên, nhưng từ lúc ngồi chung một ngựa, Viên Tử Y cảm thấy trong lòng có điều khác lạ. Nàng nhìn Hồ Phỉ không được tự nhiên, ra chiều thẹn thùng, bén lén. Hai người sóng vai ngồi, đột nhiên đồng thời quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, hai người cùng tủm tỉm cười, rồi quay ra chỗ khác. Sau một lúc Hồ Phỉ hỏi, Triệu Tam Ca có khỏe không? Viên Tử Y đáp, khỏe lắm, y có gì mà không khỏe? Hồ Phỉ, y ở đâu? Tại hạ nhớ y lắm, chỉ muốn đến thăm. Viên Tử Y đáp, vậy đại ca đến Hồi Cương, chỉ cần đại ca không chết, y cũng không chết là gặp lại nhau. Hồ Phỉ cười hỏi, cô nương vừa ở Hồi Cương đến đây phải không? Viên Tử Y quay lại, ánh mắt như mỉm cười đáp, phải rồi, đại ca coi tiểu muội có giống thế không? Hồ Phỉ lắc đầu đáp, tại hạ không biết, trước kia tại hạ cứ tưởng Hồi Cương là vùng sa mạc hoang vu, không ngờ lại có vị cô nương xinh đẹp thế này. Viên Tử Y mặt đỏ lên, phì một tiếng rồi hỏi, đại ca nhắm mắt nói điều phải không? Hồ Phỉ biết mình nói lỡ lời, trong bụng hơi hối hận, thầm nghĩ cô nam quả nữ trong tòa cổ miếu này không nên thốt ra những lời kinh bạc. Chàng liền hỏi lảng qua chuyện khác. Phúc soái mở đại hội các trưởng môn ở thiên hạ, không hiểu vì mục đích gì, cô nương có biết không? Viên Tử Y thấy chàng đột nhiên xoay sang câu chuyện đứng đắn, bất giác liền liếc mắt nhìn chàng đáp. Hắn là bậc vương cộc quyền quý, ăn no rừng mỡ, rồi chẳng có chuyện gì làm muốn kiếm một ít hảo thủ võ lâm để tiêu khiển, cũng như trò chơi gà trọi dế tầm mà thôi. Đáng tiếc là rất nhiều cao thủ võ lâm bị hắn làm cho ngu muội mà không biết. Hồ Phỉ vỗ đùi lớn tiếng nói, cô nương nói quá không sai tí nào, cô cao kiến như vậy, tại hạ vô cùng khâm phục. Té ra cô nương dọc đường cố ý tranh đoạt chức trưởng môn là muốn quấy phá Phúc đại soái. Viên Tử Y mỉm cười đáp, chi bằng hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực đoạt lấy phân nửa chức trưởng môn trong thiên hạ. Như vậy là cuộc đại hội của Phúc đại soái sẽ trở thành một phiên trợ ế. Chúng ta đến hội trường đại náo một phen, khiến hắn không dám coi thường võ sĩ trong thiên hạ. Hồ Phỉ vỗ tay reo lên, hay lắm, hay lắm. Cứ như thế mà làm, cô nương là lãnh đạo, tiểu nhân Hồ Phỉ xin đi theo để ra sức mòn. Viên Tử Y, võ công đại ca còn cao hơn so với tiểu muội, sao lại còn khách khí? Hai người nói đến lúc cao hứng mà trận mưa rào vẫn chưa ngớt, trái lại mỗi lúc một mưa to hơn. Sau miếu là một khe suối, nước trên núi đổ xuống ầm ầm như sóng chiều. Tòa cổ miếu đã đổ nát lâu ngày, chỗ nào cũng rột. Hồ Phỉ cùng Viên Tử Y ngồi thu mình co ro trong góc miếu. Nhìn ra ngoài thấy trời đang tối dần. Mây thấp là đà tựa hồ đè xuống đầu, xem chừng không thể lên đường ngay. Hồ Phỉ kiếm ít cành khô đốt lên làm đuốc rồi cười nói. Trời mưa không ngớt, chúng ta đành nhịn đói suốt đêm nay. Ánh lửa chiếu vào mặt Viên Tử Y khiến hai má đỏ hồng càng tăng thêm phần kiều diễm. Nàng từ Hồi Cương muôn dặm đi về phía đông, ngủ đêm ở những nơi hoang sơn dã lĩnh đã là thường. Bữa nay một mình nàng ở cùng trong cổ miếu với một chàng trai trẻ và một điều chưa từng trải, cho nên trong lòng nảy ra một ý vị khôn tả. Hồ Phỉ kiếm íp rơm khô rải lên bệ thờ một mớ, rải dưới đất một mớ, rồi cười nói. Lữ Động Tân ngủ trên trời, còn Lạc Thủy Cầu ngủ dưới đất vậy. Nói rồi chàng nằm xuống đống rơm dưới đất, quay mặt vào vách nhắm mắt lại. Viên Tử Y lẩm bẩm rồi gật đầu nghĩ bụng. Y quả là người quân tử biết thủ lễ. Nàng liền cười đáp. Lạc Thủy Cầu, sáng mai lại gặp nhau. Đoạn Viên Tử Y nhảy lên bệ thờ, nàng nằm xuống rồi nhưng tâm thần vẫn bất định. Tai nghe tiếng mưa rào đổ xuống mái ngói đột đột. Sau nửa giờ nàng mới đi vào giấc ngủ chập chờn. Chừng nửa đêm, Viên Tử Y nghe thấy tiếng vó dấp dấp chạy tới. Nàng trở mình ngồi dậy, Hồ Phỉ cũng phát giác cất tiếng gọi. Lữ Động Tân, có người tới đó. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, hòa lẫn với tiếng bánh xe lọc cọc. Hồ Phỉ nghĩ thầm. Trận mưa lớn bắt đầu từ lúc trưa cho đến bây giờ không có lúc nào tạnh. Sao lại có người đội mưa đi suốt đêm thế này? Bỗng nghe cỗ xe ngựa tới ngoài cửa miếu thì dừng lại. Viên Tử Y nói, bọn họ sắp vào miếu đấy. Nàng từ trên bệ thờ nhảy xuống, lại ngồi bên hồ phỉ. Quả nhiên cửa miếu mở ra kêu kèn kẹt. Cả xe ngựa lẫn dãy hành lang ở tiền viện. Hai tên sa phu vào hậu viện nhìn thấy hồ phỉ cùng viên tử y, liền lên tiếng. Trong này có người, chúng ta nghỉ ở tiền điện quách. Nói rồi chúng quay gót trở ra. Tai nghe ngoài tiền điện tiếng người lao sao nổi lên ước chừng có đến 20. Kẻ thì chặt củi đốt lửa, người thì vo gạo nấu cơm. Bọn này nói khẩu âm của Quảng Đông. Sau một hồi nhốn nháo, tiền điện dần yên tĩnh. Bỗng một người lên tiếng. Bà Tân phải chuẩn bị giường nằm, chúng ta ăn cơm xong không kể mưa lớn hay mưa nhỏ, cứ nhân đêm tối mà tiếp tục lên đường. Hồ Phỉ nghe giọng nói bất giác trong lòng run lên. Lúc này, tai hậu điện que củi chưa tắt. Dưới ánh hỏa quang, chàng nhìn thấy viên tử y cũng hơi biến sắc. Lại nghe một tiếng người khác bên ngoài tiền điện cất lên. Sao lão già cấp bách qua vậy? Mưa lớn thế này. Giữa lúc tiếng mưa rào rào ầm ầm đổ xuống ắt hẳn tiếng người nói. Nhân vật nói trước trung khí đầy dẫy, giọng nói vang dội. Đang lúc mưa to, âm thanh cách một cái sân mà vẫn nghe rõ mồn một. Giữa lúc đêm, khuya, lại trời mưa lớn là cơ hội tốt để chúng ta lên đường. Đừng ham một giấc ngủ mà để toàn ra phải mất mạng. Nơi đây cách đại lộ không còn xa mấy. Chỉ mong đừng có chuyện ma đưa lối quỷ dẫn đường chạm trán tên tiểu tặc kia. Hồ Phỉ nghe nói tới đây không còn hoài nghi. Lòng chàng hớn hở, miệng lẩm bẩm. Quả là ma đưa lối quỷ dẫn đường, hắn lại chạm trán ta. Chàng khẽ nói. Lữ Đồng Tân, bên ngoài có một vị trưởng môn vừa tới, chuyến này xin nhường cho tại hạ. Viên tử y chỉ ậm ừ chứ không nói gì. Hồ Phỉ thấy nàng không ra chiều hoan hỉ, trong lòng hơi lấy làm lạ. Chàng thắt lại đai lưng, dắt đơn đao vào thắt lưng rồi dạo bước tiến về tiền điện. Chàng thấy ở trong đằng đông có 7-8 người đang ngồi xổm ở đất. Trong đó có một người thân thể cao lớn, cao hơn những người xung quanh đến nửa cái đầu. Hắn ngồi xoay người ra ngoài, Hồ Phỉ mới nhìn thấy nửa mặt đã nhận ra chính là tên ác tặc Phụng Thiên Nam ở trấn Phật Sơn. Cây hoàng kim côn của hắn dài 8 thước để tựa bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng ngơ ngẩn xuất thần. Không hiểu hắn luyến tiếc cơ nghiệp cơ độ ở Phật Sơn trấn hay là đang chủ tính kế hoạch đối phó với địch nhân để chấn chỉnh oai phong ngày trước. Hồ Phỉ từ sau khám thờ đi ra. Lại lúc gặp mặt trời tối nên những người ở đây chẳng một ai hay. Chàng thấy ở mé tây tiền điện có đốt một đống củi lớn dưới cái nồi sắt, chắc là đang nấu suất cơm. Hồ Phỉ nhảy tới tung cước đá bột một tiếng, nồi cơm văng vào trong viện, cơm trắng tung tóe trên mặt đất. Mọi người cả kinh cùng quay đầu lại, cha con Phụng Thiên Nam và Phụng Nhất Minh nhận ra Hồ Phỉ, cả hai đều biến sắc. Những người tay không đều chạy tới lấy binh khí. Hồ Phỉ thấy gương mặt phốt pháp trắng nõn của Phụng Thiên Nam lại nhớ đến cảnh tượng cả nhà Trung A Tứ bị chết thảm. Trong lòng đã cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại đè nén xuống, cười nói. Phụng lão gia, nơi đây là miếu của Tương Phi, là quả là phong nhã. Phụng Thiên Nam sau khi sát hại 3 người nhà Trung An Tứ lập tức tiêu hủy tài sản gia nghiệp để bỏ trốn. Hắn cứ ngày nghỉ đêm đi mà chọn toàn những đường hẻo lánh ít người qua lại. Hắn tính toán rất khôn khéo, Hồ Phỉ dù thông minh nhưng ít kinh nghiệm giang hồ ắt không thể điều tra ra tung tích của hắn. Ngày hôm nay nếu không gặp mưa lớn khiến ma đưa lối quỷ dẫn đường thì quyết không chạm trán oan gia trong cổ miếu. Phụng Thiên Nam thấy kẻ đối đầu xuất hiện trong lòng rung lên, thầm nghĩ. Xem ra phụ mẫu phải bỏ mạng tại miếu Tương Phi này rồi. Hắn liền trấn tĩnh trở lại, bước tới, nắm lấy tay con trai, dặn dò mấy câu bảo chạy trốn trước đi. Hồ Phỉ hoành đao đứng chắn trước cửa miếu cười. Phụng lão gia, lão có dặn dò gì cũng vô ích. Lão đã sát hại toàn gia Trung A Tứ, thì tại hạ sẽ giết cả nhà Phụng lão gia. Tại hạ cứ mỗi nhát đao là một mạng người, quyết chẳng hồ đồ. Phụng lão gia không giống những người khác, tại hạ sẽ để sau cùng. Lão gia cứ yên tâm, cả nhà lão sẽ chẳng còn người nào sót lại trên đời đâu. Phụng Thiên Nam nghe mà lạnh cả sống lưng, không ngờ chàng thiếu niên trẻ tuổi lại có thể hành độc tàn nhẫn như vậy. Hắn liền vung hoàng kim côn lên nói. Hảo hán, mình làm mình chịu, lắm lời làm gì, người muốn lấy tính mạng của phụng mẫu thì cứ việc đi. Vừa dứt lời thì hắn quát lớn một tiếng, bước ra chiêu lũ đầu cái đỉnh, vung côn đánh vào ngực dưới Hồ Phỉ. Hắn phất tay trái ra hiệu cho vợ con mau chóng chạy trốn. Phụng Nhất Minh biết phụ thân không phải đối thủ của Hồ Phỉ, giữa lúc nguy cấp thế này sao có thể một mình chạy trốn. Gã bèn quát lớn, tất cả cùng tiến lên. Lời vừa dứt, gã cầm đơn đao nhảy sổ lại bên trái Hồ Phỉ, hy vọng ỷ vào số đông để thủ thắng. Nhưng người thân đến những đệ tử bỏ trốn cùng Phụng Thiên Nam, cả thầy 27 người, quá nửa đều biết võ nghệ. Nghe Phụng Nhất Minh quát lên thế thì có 8-9 tên cầm binh khí tiến lên bao vây. Phụng Thiên Nam nhíu mày bụng bảo dạ, bọn này quá chẳng biết gì, nếu ỷ vào số đông mà thắng được thì người của ta ở trấn Phật Sơn không đông chắc, hà tất phải rời bỏ quê quán mà cao chạy xa bay thế này. Nhưng trong tình thế đại họa đâm đầu, không còn cách nào khác, chỉ có thể là còn nước quyết một trận tử chiến mà thôi. Trong lòng hắn nghĩ đến việc hai bên cùng chết nên ra tay rất lạnh lùng. Cây hoàng kim côn đánh ra không chờ chọn chiêu số đã đâm chênh chếch rồi quét ngang một cái. Hồ Phỉ nghĩ gã này cùng hung cực ác, nếu dùng một đao kết liễu tính mạng hắn thì không đủ để bù những tội lỗi hắn đã gây ra. Chàng thấy cây côn quét tới liền ném thanh đơn đao đi, rồi vươn tay ra chụp mạnh lấy đuôi côn, cách xuất thủ rõ ràng không coi đối thủ vào đâu. Phụng Thiên Nam nghĩ mình một đời vùng vẫy trên chốn giang hồ lại bị đối phương khinh thị như vậy, bất giác lửa giận bốc lên. Nhưng hắn đã giao thủ với Hồ Phỉ ở trấn Phật Sơn, biết võ công của đối phương mình không sao bì nổi nên chẳng dám lờ đà, vội thu côn về lùi lại một bước. Bỗng nghe đỉnh đầu vang lên một tiếng phập, mọi người tuy đứng trước đại địch cũng không nhịn được phải ngẩng đầu lên nhìn. Nguyên thanh đơn đao Hồ Phỉ tung lên chém vào giường nhà rồi nằm yên trên đó không rớt xuống nữa. Hồ Phỉ bật tiếng cười rộ xuyên vào đám đông, hai tay thoăn thoắt giơ lên hạ xuống. Chàng đã điểm trúng huyệt đạo cả 8-9 tên đệ tử của Phụng Thiên Nam. Chàng hoặc vung chách tay lên, hoặc giơ chân quét ngang, hất tung bọn này hai bên. Trong nháy mắt trên đại điện rộng rãi chỉ còn lại cha con Phụng Thiên Nam và Hồ Phỉ ba người. Phụng Thiên Nam nghiến răng khẽ quát. Minh Nhi, người còn chưa chạy, chẳng lẽ muốn cho Phụng gia phải tuyệt tôn? Phụng Nhất Minh tay cầm đơn đao ngần ngừ, không biết nên sấn tới giáp kích hay là nên cướp đường chạy trốn. Hồ Phỉ lặng người một cái, đã ra phía sau Phụng Nhất Minh. Phụng Thiên Nam quát to một tiếng vung kim côn lên để chặn. Hồ Phỉ cúi đầu, chui qua nách Phụng Nhất Minh, khẽ đẩy vai một cái. Phụng Nhất Minh đứng không vững, người ngã ngửa về sau, đúng vào chỗ cây côn đập xuống. Phụng Thiên Nam cả kinh vội thu cây kim côn. Tính ra hắn đã khổ công rèn luyện côn pháp mấy chục năm, nên lúc gặp nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc còn thu côn về kịp. Không thì đã đập vỡ đầu con trai. Hồ Phỉ ra chiêu đắc thủ, bỗng nghĩ dùng cách này để đấu với Phụng Thiên Nam là tuyệt diệu. Nên không chờ cho Phụng Nhất Minh đứng vững, chàng liền vung tay phải chụp vào sau gáy của gã. Tay trái giơ lên đập xuống đầu gã. Phụng Thiên Nam nhớ tới khi ở Bắc Đế Miếu, chàng đã vung trưởng đánh gãy đầu con rùa đá. Nếu để phát trưởng này trúng đầu con mình thì còn gì là tính mạng. Hắn vội đưa côn ra điểm mạnh tới hông Hồ Phỉ để bức bách chàng phải xoay tay tự cứu. Hồ Phỉ giơ tay trái lên không trung rồi dừng lại một chút. Chờ cây kim côn sắp đến ngang hông mới vươn tay phải cực kỳ mau lẹ chụp lấy đầu của Phụng Nhất Minh đưa vào đầu côn. Phụng Thiên Nam lập tức biến thành chiêu, khèo bào liệu y, xoay đầu cây côn đánh xuống hạ bàn chàng. Hồ Phỉ la lên. Hay lắm! Chàng vung tà trưởng đẩy Phụng Nhất Minh một cái để người hắn đón đỡ lấy côn. Thế là chỉ qua mấy chiêu Phụng Nhất Minh đã biến thành một thứ khí giới trong tay Hồ Phỉ. Phụng Thiên Nam động thủ chậm lại, muốn bãi đống. Hồ Phỉ giơ trưởng lên, như muốn đánh vào chỗ yếu hại trên người Phụng Nhất Minh. Phụng Thiên Nam không thể không ra tay cứu gấp. Nhưng dù hắn giải cứu mà chỗ nào cũng thấy nguy cơ, thành ra chiêu nào cũng đưa đến tình trạng như hắn tự tay đánh chết con mình. Đấu thêm mấy chiêu nữa, Phụng Thiên Nam cảm thấy sức lực rã rời, tâm thần mỏi mệt. Đột nhiên gã lùi lại ba bước ném cây kim côn xuống mặt đất đánh choang một tiếng. Mấy viên gạch xanh vỡ nát, mặt hắn thê thảm không nói tiếng nào. Hồ Vĩ quát hỏi, Phụng Thiên Nam, lão thương con như vậy, còn con người khác thì sao? Phụng Thiên Nam sững sờ một chút, rồi lòng kiêu ngạo lại nổi lên, lớn tiếng đáp. Phụng bố hoành hành đất lĩnh Nam, làm trưởng môn phái ngũ hổ, bình sinh giết người vô kể. Con ta cũng đã hạ sát đến 30-40 nhân mạng, bữa nay chúng ta có chết về tay ngươi cũng là đáng. Sao ngươi không động thủ đi, còn nói lắm thế? Hồ Phỉ lớn tiếng, vậy lão tự xử đi, đừng để tiểu gia phải phí sức ra tay. Phụng Thiên Nam lượm cây kim côn lên, nổi lên chàng cười ha hả xoay đầu đập côn mạnh vào đầu mình. Đột nhiên ánh kim quang lấp loáng, một cây nhuyễn tiên rất dài từ phía sau Hồ Phỉ bung ra cuốn lấy đầu cây kim côn kéo chạy ra ngoài. Tí lực của Phụng Thiên Nam rất mạnh, ngạnh công đã đến mức cao thâm. Hắn vẫn giữ được cây côn trong tay, nhưng không thể đập vào đầu mình. Người vung tiên đoạt côn chính là Viên Tử Y. Nàng dồn sức ra tay kéo mạnh mà cây kim côn Phụng Thiên Nam vẫn không đúc nhích. Nàng liền mượn thế nhảy ra. Viên Tử Y cười. Hồ đại ca, chúng ta chỉ cần đoạt môi trưởng môn, không giết hại mạng người. Hồ Phỉ nghiến răng đáp. Viên cô nương không biết đấy thôi, gã này tội ác tày trời, không phải như những trưởng môn khác. Viên Tử Y lắc đầu. Tiểu muội đoạt chức trưởng môn, sư phụ biết cũng chỉ cười xòa, nhưng nếu sát thương nhân mạng thì lão nhân gia trị tội rất nặng. Hồ Phỉ. Người này do tại hạ giết thì có liên quan gì đến cô nương? Viên Tử Y. Không đúng, không đúng. Việc cướp ngôi trưởng môn là do tiểu muội đề ra. Lão đã là trưởng môn phái Ngũ Hổ, thì sao lại chẳng liên quan đến tiểu muội? Hồ Phỉ. Tại hạ bôn ba từ Quảng Đông đến Hồ Nam là để bắt tên ác tặc này. Hắn là trưởng môn cũng vậy, mà chẳng phải trưởng môn cũng thế. Bữa nay tại hạ nhất định phải giết hắn. Viên Tử Y nghiêm nghị đáp. Hồ đại ca, tiểu muội nói chuyện đứng đắn với đại ca nên nghe đã. Hồ Phỉ gật đầu. Viên Tử Y nói tiếp. Đại ca không biết gia sư của tiểu muội là ai phải không? Hồ Phỉ đáp. Tại hạ không rõ, bản lãnh cô nương như vậy thì sư tôn nhất định là cấp bậc đại hiệp danh chấn giang hồ. Xin cô nương cho hai cách xưng hô của lão nhân gia. Viên Tử Y. Danh từ lão nhân gia, mai đây đại ca sẽ biết. Bây giờ nếu tiểu muội chỉ kể chuyện lúc rời khỏi Hồi Cương, gia sư căn dặn tiểu muội. Người đến Trung Nguyên quấy phá thế nào cũng được, ta không quản. Nhưng hễ giết một người là lập tức ta lấy cái mạng nhỏ bé của ngươi. Trước nay gia sư nói một lời là một, hai lời là hai, quyết không thể hàm hồ. Hồ Phỉ. Chẳng lẽ con người tệ hại phạm tội ngập đầu cũng không cho giết? Viên Tử Y đáp. Đúng thế, khi đó tiểu muội có hỏi sư phụ câu này, lão nhân gia bảo người tệ hại đáng lý nên giết, nhưng sự đời biến ảo, con người rốt cục có phải tốt hay xấu, người còn nhỏ tuổi làm sao phân biệt được. Trên đời, có lẽ kẻ bề ngoài hung ác mà có lòng Bồ Tát, lắm người ngoài miệng nam mô trong bụng một bồ rau găm. Người chết rồi không thể sống lại, giết lầm một người là phải ân hận suốt đời. Hồ Phỉ gật đầu. Lão nhân gia dạy thế là đúng, nhưng gã này chính miệng gã tự nói đã giết người vô kẻ. Ở trấn Phật Sơn, hắn đã sát hại mạng người Đường Thiện. Chính tại hạ nhìn thấy rõ ràng, không sai được. Viên Tử Y. Tiểu muội phải khép mình tuân theo sư mệnh. Hồ đại ca, xin đại ca nể mặt tiểu muội mà dơ cao đánh khẽ cho. Hồ Phỉ nghe lời nàng nói khẩn thiết như người thật lòng năn nỉ. Từ ngày chàng biết nàng chưa bao giờ nghe nàng nói tha thiết đến thế. Chàng không khỏi động tâm, nhưng nhớ tới thảm trạng của cha con vợ chồng Trung A Tứ gối đầu lên nhau mà chết. Nhớ lại đến vết máu của đứa bé bị mổ bụng trên tảng đá trước tượng thần ở miếu Bắc Đế. Rồi cảnh tượng Trung A Nhị bị lũ chó dữ sâu xé trên đường đến trấn Phật Sơn. Bất giác bầu nhiệt huyết trong ngực trào lên, chàng lớn tiếng. Viên cô nương, nếu vậy cô nương xin đừng thấy vụ này. Xin cô nương hãy lên đường trước rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở Trường Sa. Viên Tử Y xa sầm nét mặt, từ từ. Bình sinh tiểu muội chưa từng hạ mình xin ai điều gì. Kể ra thì người này không có thâm cừu đại hận gì với đại ca. Đại ca chẳng qua chỉ là kẻ qua đường thấy chuyện bất bình ra tay can thiệp mà thôi. Hắn đốt nhà chạy trốn, ngày nghỉ đêm đi. Cũng đủ biết hắn sợ hãi đại ca lắm rồi. Hồ đại ca ơi, làm người không nên dồn kẻ khác vào bước đường cùng, mà hãy chừa cho họ một phần sinh lộ. Hồ Phỉ gióng giạc. Viên cô nương, người này tại hạ chẳng thể bỏ qua không hạ sát được. Trước hết, tại hạ xin lỗi cô nương. Sau này sư tôn có trách phạt tại hạ thì xin chịu lĩnh tội một mình. Dứt lời chàng xá dài một cái đến tận đất. Bỗng nghe đánh soạt một cái. Viên Tử Y đã vung cây ngân tiên lên cuốn lên đao của Hồ Phỉ còn đang cắm trên giường nhà kéo xuống. Nàng cuốn nhẹ đầu roi đưa cây đơn đao lại trước mặt chàng. Đại ca đón lấy. Hồ Phỉ đưa tay chụp lấy đơn đao, lại nghe nàng nói. Hồ đại ca, hãy đánh bại tiểu muội trước rồi hãy giết toàn gia hắn. Có thế thì sư phụ có muốn trách phạt tiểu muội cũng chẳng được. Hồ Phỉ tức giận. Cô nương muốn ngăn chặn tại hạ nhất định phải có biệt tình. Sư tôn đường đường là một bậc đại hiệp tiền bối cao nhân, chẳng lẽ lại không chịu hiểu tình lý sao? Viên Tử Y khẽ thở dài một tiếng, cất giọng ôn nhu. Hồ đại ca nhất định không chịu nhẹ mặt tiểu muội một chút ư? Ánh lửa chiếu vào gương mặt đẹp như hoa, miệng nàng nhỏ nhẹ khiến Hồ Phỉ không khỏi mềm lòng. Nhưng chàng thấy nàng cầu khẩn thì càng nghi ngờ trong vụ này có điều trá ngụy, liền tự nhủ. Hồ Phỉ ơi là Hồ Phỉ, nếu ngươi để cho nữ sắc làm mê hoặc không còn biết đến đại nghĩa thì có làm anh hùng hào hán cũng uổng. Dạ rằng ngươi Hồ Nhất Đao một đời oanh liệt sao lại có hạng con cháu bất hiếu như ngươi. Chàng thấy không động võ thì khó diệt trừ kẻ ác, đành la lên. Nếu vậy thì tại hạ đành đắc tội. Đơn đao vung lên, ra chiêu tam đại phách, đao quang lấp loáng bao phủ thượng bàn Viên Tử Y. Chàng giơ tay trái lên, phóng ra một đĩnh bạc đánh tới tâm khẩu của Phụng Thiên Nam. Viên Tử Y nhìn thấy chàng nhìn mình như ngây dại, tựa hồ đã đáp ứng khẩn cầu của mình. Lòng nàng đang khấp khởi mừng thầm, đâu ngờ chàng lại ra tay một cách đột ngột. Hai người đứng cách nhau không xa, chiêu tam đại phách của chàng đánh tới rất mãnh liệt. Cây ngân ti tiên của nàng vừa dài mưa mềm, muốn đón đỡ không phải chuyện dễ, mà tay chàng trái lại phóng ám khí. Nàng nghe thấy tiếng gió rít nhanh và gấp, biết là thủ pháp trầm trọng. Viên Tử Y chợt nghĩ thầm, nhất định y không muốn đả thương ta. Nàng liền vung cây trường tiên rượt theo để ngăn cản đĩnh bạc. Choang một tiếng, thỏi bạc bị đánh rớt xuống đất, còn chiêu đao của Hồ Phỉ đánh tới nàng chẳng hề quan tâm. Hồ Phỉ biết võ công nàng chẳng kém mình, dù động thủ thực sự thì trong nhất thời cũng chưa thể phân thắng bại. Cha con Phụng Thiên Nam sẽ nhân cơ hội mà trốn, nên trong lòng lấy làm khó chịu. Bên mình chỉ còn mấy đĩnh bạc, dẫu có bắn chúng cũng không chết người. Chàng liền phóng đĩnh bạc nặng 5 lạng sử kinh trầm trọng, mà thế đi của đĩnh bạc cũng rất kỳ quái để đánh trúng Phụng Thiên Nam. Chàng chắc mẩm một chiêu nhất định thành công, ngờ đâu Viên Tử Y lại mạo hiểm không bảo vệ thân mình để cứu người khác. Chàng thấy mũi đao còn cách nàng mấy tấc vội dừng lại quát lên. Cái gì thế này? Viên Tử Y đáp. Tiểu muội bất đắc dĩ phải làm. Đột nhiên nàng nhảy lại hơn 10 trượng vung cây nhuyễn tiên về phía sau la lên. Có chiêu đây. Hồ Phỉ giơ đao để gạt chờ thời cơ lại tập kích Phụng Thiên Nam. Nhưng Viên Tử Y dùng cây nhuyễn tiên đánh giáo giết không để chàng rảnh tay phút nào. Phải ngưng thần đối phó, chiết giải từng chiêu. Đơn đao cũng múa thành những vòng nhỏ sáng lấp lánh, hai vòng sáng cứ tới đuôi công kích lẫn nhau, thỉnh thoảng đao tiên đụng nhau bật lên tiếng choang choang. Đang tỉ đấu nửa chừng, Viên Tử Y quét ngang cây tiên một cái đánh rớt cây đèn nến trên bệ thờ xuống đất. Hồ Phỉ động tâm thầm nghĩ, nàng muốn tắt lửa để lão họ Phùng chạy trốn. Chàng thấy khó lòng mà hiểu được dụng ý của nàng, nên trong lúc nhất thời không biết phải đối phó thế nào đành thi triển Hồ Gia Đao Pháp, gia truyền để tấn công Viên Tử Y. Hảo đao pháp. Nàng quét ngọn roi gạt chiêu đao của đối phương. Đầu roi cuốn lấy thanh củi cháy ở dưới mé đất tây ném tới Hồ Phỉ. Cái chảo sắt để nấu cơm tuy bị Hồ Phỉ hất đổ, nhưng 20-30 cành củi khô chưa tắt. Trụm lại, chúng cháy tạo thành thế lửa rất mạnh. Hồ Phỉ không dám dùng đao đỡ gạt vì sợ tia được bắn tung tóe gây thương tổn cho đầu mặt, liền chạy vội ra ngoài để tránh né. Nhưng đã né tránh rồi thì không thể tiến hành phản kích. Viên Tử Y từ từ động thủ, cuốn lấy cành củi cháy ném hết cây này đến cây khác. Trong bóng tối, đường lửa sáng tối nối đuôi nhau kéo dài trong một lúc. Hồ Phỉ thấy Viên Tử Y không ngớt ném những que lửa tới, vừa nhiều vừa mãnh liệt. Chàng đành thi triển khinh công chạy quanh đại điện để né tránh. Chàng thấy gia nhân, đệ tử Sa Phu Tì Bộc của Phùng Thiên Nam đều chạy trốn vào hậu điện. Những kẻ bị điểm huyệt thì được kẻ khác ôm chạy theo. Cha con Phùng Thiên Nam mắt lộ hung quang đứng một bên. Hồ Phỉ sợ Phùng Thiên Nam thừa lúc nhốn nháo chạy trốn, chàng cầm đơn đao, hàn quang lấp lánh không khỏi rời khỏi cửa miếu. Sau một lúc ánh lửa nhảy múa trên không nhỏ dần, rớt xuống đất rồi tắt hết. Viên Tử Y cười. Hồ đại ca, cuộc tỷ đấu bữa nay thật hứng thú, chúng ta đấu cho đến khi phân thắng bại nên chăng? Nàng lại huy động cây nhuyễn tiên điểm huyệt trước ngực, rồi chuyển qua đánh vào vai phải Hồ Phỉ. Hồ Phỉ giơ đao lên gạt được chiêu trước thì chiêu thứ hai đã vung tới lại càng quái dị. Chàng vội lăn mình dưới đất mới tránh được. Viên Tử Y cười. Đại ca bất tất phải hoang mang, tiểu muội không đả thương đại ca đâu. Hai câu này đã động đến ngạo khí của Hồ Phỉ. Chàng lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta lại thu một tô nương? Chàng liền huy động đao pháp từng bước đánh rất rát. Lúc này trong đại điện chỉ còn một cành củi lại đột nhiên cháy bùng. Bỗng nghe Viên Tử Y nói. Đường tiên pháp này của tiểu muội chiêu số rất kỳ quái. Đại ca hãy coi chừng. Đột nhiên gió ầm ầm nổi lên, không hiểu trong cây nhuyễn tiên của nàng làm thế nào có thể đánh ra được âm thanh quái dị như vậy. Hồ Phỉ la lên, hay lắm. Trước tiên chàng giữ kín môn hộ để xem cho rõ yếu chỉ về tiên pháp của Viên Tử Y rồi mới tính chuyện tấn công. Đột nhiên nghe bụp một tiếng, cây củi đang cháy trong đại điện đột nhiên phát nổ, bắn lửa tung tóe rồi vụt tắt ngay. Đại điện tối đen như mực, lúc này bên ngoài mưa càng lớn. Nước trút xuống mái nhà ầm ầm lẫn với tiếng nhuyễn tiên ào ào của Viên Tử Y, làm cho đinh tai nhức óc. Hồ Phỉ tuy lớn mật, nhưng trước tình cảnh này không khỏi sợ run. Bỗng trong đầu chàng lóe lên một tia sáng, liền thầm nghĩ. Hôm ấy ở trong miếu Bắc Đế Trấn Phật Sơn, Phụng Thiên Nam toan giơ đao tự sát. Một người đàn bà dùng ngân thoa đánh rớt đơn đao của hắn. Xem ra thân hình cùng với thủ pháp người đó giống hệt Viêm cô nương. Chàng nghĩ tới đây bất giác run lên. Nàng cùng ta kết bạn đồng hành té ra là muốn làm điều bất lợi cho ta. Nghĩ đến đây trong lòng không còn thấy sợ nữa mà lại nảy sinh cảm giác thất vọng thê lương. Vì mải suy nghĩ thành ra phân tâm, bất giác bàn tay nới lỏng. Thanh đao bị cây nhuyễn tiên cuốn lấy suýt nữa tuột mất. Chàng vội vận nội lực giật mạnh lại một cái. Viên Tử Y là một cô gái chiêu số tuy tinh diệu nhưng tí lực còn kém Hổ Phỉ. Nàng cảm thấy cánh tay tê chồn. Nàng liền dung cây nhuyễn tiên buông thanh đao ra rồi thuận chiêu xoay qua điểm vào huyệt âm cốc trên đầu gối chàng. Hồ Phỉ vung người né tránh rồi vung đao chém giả một nhát. Lúc này tòa cổ miếu tối đen như mực, hai người chỉ nghe tiếng gió của binh khí đối phương đỡ gạt. Hồ Phỉ để hết tinh thần đề phòng, chàng nghĩ bụng. Chỉ một vị viên cô nương này đã khó lòng thắng nổi, huống chi còn thêm cha con Phụng Thiên Nam tương trợ. Lúc này chàng cho rằng Viên Tử Y cùng Phụng Thiên Nam là một phe, vừa nãy hiển nhiên chàng đã lọt vào cạm bẫy của kẻ địch. Hai người trao đổi mấy chiêu lần nữa, mỗi khi sắp gần vào nhau đều gặp nguy hiểm. Hồ Phỉ lật cổ tay chém mạnh một đao, Viên Tử Y vội ưỡn về phía sau. Nàng cảm thấy đao phong lạnh toát qua mặt, da thịt cách không đầy mấy tấc, không khỏi giật mình kinh hãi vì phát giác chàng hạ thủ chẳng hề nể tình. Nàng bèn nói, Hồ đại ca nổi nóng rồi ư? Nàng rung nhẹ cây nhuyễn tiên một cái rồi nhảy đuôi ra phía sau. Hồ Phỉ không đáp, ngưng thần lắng tai nghe xem cha con Phụng Thiên Nam ẩn nấp chỗ nào để đề phòng đánh lén. Viên Tử Y cười. Đại ca không lý gì đến tiểu muội, làm phách nhỉ? Đột nhiên nàng tung cây roi móc lấy gót chân chàng. Nàng ra đòn không một tiếng động khiến cho Hồ Phỉ không kịp đề phòng. Chàng muốn nhảy lên né tránh cũng không kịp nữa, đành quét vội cây đao xuống đất để gạt nhuyễn tiên. Không ngờ cây nhuyễn tiên sau khi cuốn lấy lại điền tùy thế quấn sang bên thật mau, làm các ngón tay Hồ Phỉ đang nắm chặt chuôi đao phải thả lỏng ra. Rồi nhẹ nhàng đoạt lấy thanh đơn đao. Chiêu số đoạt đao này rất giảo hoạt, kinh lực lại vô cùng xảo diệu. Hồ Phỉ la thầm. Không xong rồi, ta bị đoạt mất binh khí, bữa nay không khéo phải bỏ mạng trong tòa cổ miếu này. Trong lúc nguy cấp chàng không thủ thế mà phản công, liền tung mình nhảy sổ về trước đưa tay chụp lấy yết hầu nàng. Chiêu ưng chảo câu thủ này cực kỳ tàn độc. Hồ Phỉ tuy theo quyền phổ rèn luyện rất tinh thục, nhưng bình sinh chưa dùng qua. Viên Tử Y cảm thấy một luồng nhiệt khí xô lên, bàn tay địch nhân đưa vào cổ họng. Nàng từ lúc này nhuyễn tiên ở ngoài, làm sao có thể rút về đỡ kịp. Nàng đánh buông tay, ngửa người ra phía sau, mấy tiếng choảng choảng vang lên, cả đơn đao đến nhuyễn tiên đều cùng rớt xuống đất. Hồ Phỉ ra một chiêu chảo đắc thủ, liền thi triển chiêu thứ hai. Tiến bộ liên hoàn, tấn công giáo giết. Viên Tử Y dùng tay đâm trúng vào tay trái Hổ Phỉ. Trong bóng tối nàng không trông rõ huyệt đạo đối phương nên đâm vào chỗ da thịt dày cứng và làm ngón tay đau nhói phải buột miệng la lên một tiếng ối chào. Hổ Phỉ la thầm. Thật hổ thẹn, may nhờ bóng tối cô nương không nhìn rõ thân hình ta, nếu không thì phát chỉ này đã trúng yếu huyệt rồi. Hai người tay không giao đấu trong bóng tối đều là thủ nhiều mà công ít. Vừa đánh vừa chờ cơ hội để đoạt binh khí dưới đất. Viên Tử Y thấy đối phương càng đánh càng dữ tợn, không còn là cuộc tỉ võ để so tài cao thấp. Nàng càng nghĩ càng kinh hãi, bụng bảo dạ. Tại sao y đột nhiên hung dữ như vậy chứ? Từ ngày nàng rời khỏi Hồi Cương đã chạm trán không ít cao thủ, nhưng chưa từng gặp cuộc ác đấu nào như đêm nay. Đột nhiên nàng biến đổi thân pháp chạy quanh bốn phía không cho Hồ Phỉ đến gần. Hồ Phỉ thấy đối phương không bám sát nữa, chàng cũng chẳng truy kích mà chỉ giữ kín môn hộ. Nghiêng tai lắng nghe để xem cha con Phụng Thiên Nam ẩn nấp nơi nào là lập tức phóng trưởng đánh chết chúng ngay. Nhưng viên tử y chạy rất lẹ, tiếng quần áo phát ra thanh âm phần phật. Trường lực cũng nổi lên veo véo, khiến chàng không tài nào nghe được tiếng hô hấp của cha con Phụng Thiên Nam. Hồ Phỉ bỗng nảy ra một kế tự nhủ. Y chạy lòng vòng bốn phía, thì ta cũng bốn phía chạy vòng như vậy. Chàng bèn chạy nhanh trong đại điện từ đông qua tây, từ nam qua bắc, theo phương vị tứ đại tượng, nghiêng mình xuống sông tới trường đánh bừa, cốt để đụng vào cha con Phụng Thiên Nam. Thì chúng chẳng chết cũng bị trọng thương. Cùng lắm nếu không đụng mà chỉ né tránh thì lập tức chàng cũng phát hiện được chỗ chúng đang ẩn thân. Hai người lúc trước đứng sát nhau để giao đấu, giờ đột nhiên đâm ra đánh bừa đánh ẩu tựa hồ chẳng còn ăn nhập gì nhau. Hễ ai nhảy tới gần chỗ binh khí rớt xuống là lập tức đối phương xông lại cản trở. Hai bên trao đổi mấy chiêu rồi lại ra xa. Hồ Phỉ di chuyển trong đại điện hít một vòng mà chẳng cảm giác được hành tung của Phụng Thiên Nam đâu cả. Chàng thầm hỏi, chẳng lẽ bọn chúng chuồn vào hậu điện? Không có lý nào, hiện giờ họ mạnh mà ta yếu, nếu họ xông cả lại là đưa ta vào đất chết được ngay. Nhất định họ ngấm ngầm bố trí cạm bẫy dụ ta vào trong. Bậc đại trượng phu phải biết tùy cơ mà hành động. Bữa nay ta cần tìm đường thoát thân trước rồi đã tính sau. Chàng nên từ từ tiến về phía cửa điện, định chờ cơ hội nhảy ra. Bỗng tiếng phần phật vang lên, rồi đột nhiên một cơn gió cực kỳ mãnh liệt quạt vào mặt. Trong bóng tối chàng nhìn thấy thấp thoáng bóng người cao lớn nhảy sổ tới. Hồ Phỉ cả mừng hô lớn, tới đúng lúc lắm. Chàng vung xanh trường đánh sầm một tiếng trúng ngay trước ngực người kia. Phát trường đó chàng đã vận đến 10 thành công lực, để Phụng Thiên Nam phải xương gãy gân bong chết ngay tại chỗ. Song bàn tay chàng vừa chạm đến người kia liền bị mình bắt bẫy, vì chỗ vừa chạm vào vừa lạnh, nhưng trường phóng ra rồi thu hồi không kịp. Bụi đất bay tứ tung rớt xuống rào rào, té ra là một pho tượng thần trong miếu. Lại nghe trong tiếng ầm ầm, tượng thần đập vào vách gãy thành nhiều mảnh. Bỗng nghe tiếng viên tử y cười, trường lực nặng quá. Âm thanh này phát ra từ ngoài cửa sơn môn, tiếp theo là những tiếng loảng xoảng, đơn đao và nhuyễn tiên đều bị nàng cướp vào tay. Hồ Phỉ tự hỏi, khí giới đã bị cướp mất, bây giờ nên tiếp tục đánh hay tìm kế để thoát thân trước. Chẳng biết đối phương tuy là thiếu nữ nhỏ tuổi nhưng võ công cao cường chẳng thể coi thường. Hai người cùng cầm binh khí tỷ đấu nhất thời khó phân thắng bại, nhưng bây giờ kẻ có nhuyễn tiên trong tay, mình tay không, làm sao địch nổi, huống chi cô ta lại còn có thêm kẻ tương trợ. Chàng nghĩ tới đây bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên. Viên tử y, này này, Nam Bá Thiên, sao bỏ đi ngay, như vậy chẳng tổn thương đến tình bằng hữu sao? Trong tiếng mưa rơi rào rào, tiếng vó ngựa dồn dập, viên tử y đã lên ngựa đuổi theo. Hồ Phỉ la thầm, hỏng rồi, hỏng rồi. Thế là phen này chàng bị thua liền xiềng. Tuy bọn gia nhân cùng tùy bộc của Phụng Nam Thiên còn ở đó, nhưng tên đầu sỏ đã bỏ đi rồi. Nếu có nổi nóng chém giết một trận hả giận thì cũng chẳng phải bản sắc anh hùng. Chàng móc đá lửa trong bọc đánh lên, đâm vào đống củi vừa mới tắt. Chàng nhìn trong điện thì thấy tượng thần Tương Phi đầu gãy tay đứt thành mấy mảnh, cơm trắng và rơm củi văng tung tóe khắp mặt đất. Ngoài miếu trời vẫn mưa không ngớt. Hồ Phỉ nhìn dấu vết cuộc ác đấu lại nhớ tới những sự nguy hiểm vừa qua. Trong lòng không khỏi kinh tâm động phách. Chàng ngồi trước bệ thờ nhìn đống lửa ngơ ngác xuất thần, tự nhủ. Giữa viên tỷ và Phụng Thiên Nam tất có quan hệ dây mơ dãy má. Đó là một điều chắc chắn không có gì nghi ngờ. Nam Bá Thiên có cường viện hùng hậu như vậy. Lại nhiều người thế lớn ở trấn Phật Sơn, thì hắn thừa sức kiềm chế ta. Cớ sao hắn lại đốt nhà bỏ trốn? Bữa nay bọn họ bố trí mai phục trong cổ miếu, dĩ nhiên là ta bị trúng kế. Nếu họ nhất tề bao vây lại thì ta nguy mạng mất. Sao lại chiếm được thượng phong mà còn rút lui? Ta coi bộ dáng của Phụng Nam Thiên hai lần toan tự sát tuyệt không có gì là giả. Vì thế, việc viên tử y ngầm tương trợ dường như hắn lại không biết. Chàng lại nghĩ tới viên tử y võ công uyên bác, mưu mẹo trăm đường. Mỗi phen cùng nàng tỉ thí đều bị nàng đoạt mất tiên cơ. Vừa rồi chiến đấu trong bóng tối, do sợ bị thua nên chàng đã coi nàng như đại địch. Bây giờ nhớ lại, chàng bỗng nở nụ cười trên môi, trong lòng nảy ra mối nhu tình êm ái, bất giác tự hỏi. Vừa rồi kịch đấu, ta lại ra tay chẳng nể nang gì, nghĩa là làm sao? Chàng khó mà trả lời được câu hỏi này, dường như chàng đã vận toàn lực để công kích nhưng lại dường như không nhẫn tâm hạ sát thủ. Rồi chàng lẩm bẩm. Lúc này, nàng xông vào gần để phát trưởng. Ta có giết nàng bằng chiêu xuyên tâm trùy, sao mà ta không dùng? Ta phóng chiêu thượng mã đao, nàng cúi đầu né tránh. sao ta không xử tiếp chiêu bá vương tà giáp? Hồ Phỉ hỡi Hồ Phỉ, ngươi thực sự sợ đả thương nàng. Đột nhiên chàng khẽ động tâm nghĩ. Nàng đã vung roi đánh xuống đầu vai ta, đột nhiên thu về, phải chăng có ý tương nhượng, hay chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Lại còn lúc nàng phóng cước đá trúng đùi ta sao lập tức thu kình về? Hồ Phỉ ôn lại những chiêu số vừa rồi nghiên cứu tỉ mỉ, trong lòng bỗng cảm thấy nảy ra một tình cảm ôn nhu, liền nhủ thầm. Nhất định nàng không muốn giết ta, nhất định nàng không muốn giết ta. Chẳng lẽ... Chàng nghĩ tới đây không dám nghĩ tiếp nữa, bỗng cảm thấy bụng đói liền bưng cái chảo sắt mà lúc nãy chàng đá tung đi. Coi lại thấy trong chảo hãy còn ít cơm trắng, chàng liền lượm ít thêm cơm rơi vãi trên mặt đất. Dùng nước rửa sạch rồi đốt lửa lên nấu lại. Chẳng bao lâu mùi thơm ngát trong chảo nhẹ nhẹ bốc ra, Hồ Phỉ thở phào một cái nghĩ bụng. Nếu mà lúc nãy ta cùng nàng ngồi sóng vai nấu cơm ăn với nhau há chẳng phải là cảnh tượng sung sướng. Không dè tên ác tặc Phụng Thiên Nam lại tới đi, miếu. Nhưng chàng tự nhủ, chạm trán Phụng Thiên Nam cũng là một điều hay, mà ta còn có suy nghĩ vơ vẩn lạc vào đường rẽ mất. Lòng chàng ngấm ngầm cảnh giác, nhưng nghĩ tới gương mặt xinh tươi của Viên Tử Y là lại cảm thấy bâng khuâng trong lòng dạ. Mùi cơm cháy khét dần bốc lên mà chàng cũng không hay biết. Giữa lúc ấy, ngoài cửa miếu có tiếng bước chân, rồi cửa miếu mở ra kèn kẹt. Hồ Phỉ vừa sợ vừa mừng, nhảy bổ lên, lẩm bẩm. Nàng quay trở lại rồi. Giữa ánh lửa chàng nhìn thấy hai người tiến vào. Một người là lão già ước chừng 50, nước da vàng ủng, người gầy ốm. Chính là Lưu Hạc Chân mà chàng đã gặp gỡ ở Phong Diệp Trang thành Hành Dương. Còn người kia là một thiếu phụ khoảng ngoài 20. Một cánh tay Lưu Hạc Chân được bó bằng vải xanh treo trên cổ. Hiển nhiên lão đã bị thương, thiếu phụ cũng đi tập tễnh, chân mị mụ bị thương không nhẹ. Cả hai đều ướt nhẫm đẫm toàn thân, bộ dáng trông rất thảm hại. Hồ Phỉ toan cất tiếng thì Lưu Hạc Chân đưa mắt lạnh lùng nhìn chàng rồi quay sang bảo thiếu phụ. Qua bên kia coi thử. Thiếu phụ ra một tiếng rút đơn đao ở thắt lưng ra rồi đi vào hậu viện. Lưu Hạc Chân đứng tựa vào bệ thờ thở hổn hển. Đột nhiên lão ngồi phệt xuống, vẻ mặt dường như đang chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài. Hồ Phỉ thấy lão chưa nhận ra mình, chàng nghĩ bụng. Hôm ấy xảy ra cuộc tỷ võ ở Phong Diệp Trang, ai ai cũng đều nhận ra lão và Viên cô nương, còn ta lẫn vào đám đông như là một thằng nhỏ nhà quê, dĩ nhiên lão không nhận ra. Chàng bảo vung, người thấy mùi khét lẹt, nửa nồi cơm đã cháy cả rồi, chàng cười tủm tỉm, bốc từng nắm cơm một đút vào miệng, nhai. Nghĩ bụng Lưu Hạc Chân thấy mình ăn uống thô lỗ như vậy, sẽ không để ý đến nữa. Một lúc sau, thiếu phụ từ hậu điện trở ra, tay cầm một thanh củi đang cháy nhìn Lưu Hạc Chân rồi nói. Không có gì cả. Lưu Hạc Chân thở phào, lòng cảnh giác được cởi mở một chút. Lão nhắm mắt ngồi tựa trên bờ bệ thờ điều tức. Nước mưa trên áo lão chảy xuống đất thành vũng. Trong nước có lẫn máu tươi. Thiếu phụ cũng cực kỳ mỏi mệt. Mụ ngồi bên lão không nhúc nhích. Coi điều bộ hai người tựa hồ đã đôi vợ chồng. Có điều chồng già, vợ trẻ chẳng xứng đôi chút nào. Hồ Phỉ tự hỏi, bản lãnh của Lưu Hạc Chân trong chốn võ lâm ít có địch thủ, mà sao bị đánh thảm thế? Thế mới biết trên chốn giang hồ ngoài trời có trời, trên người có người khác, không thể coi thường được. Giữa lúc ấy văng vẳng có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Lưu Hạc Chân đứng bật dậy rút binh khí ở sau lưng ra. Binh khí là một cây đoản thương có quấn xích. Lão nói, Hạc Bình, nàng chạy đi. Ta ở đây để điều mạng với hắn. Lão nói rồi lấy trong bọc ra một vật bó dài chừng hơn thước, trao tay cho mụ và dặn. Nàng đưa cho y. Thiếu phụ kia vành mắt đỏ hoe đáp. Không, nếu phải chết, thì cùng chết một chỗ với nhau. Lưu Hạc Chân tức mình gắt. Chúng ta chịu trăm cay ngàn đắng, mang thương tích mà phải chiến đấu vì cái gì? Việc này mà chẳng làm xong thì ta chết cũng không nhắm mắt. Nàng mau ra cửa sau trốn để ta giữ chân kẻ địch. Thiếu phụ vẫn quyến luyến không chịu bỏ. Mụ khóc mà nói. Lão gia, chúng ta đã là vợ chồng, tiện tiếp không được hầu hạ lão gia thì... Lưu Hạc Chân dậm chân ngắt lời. Nàng làm xong việc lớn này còn tốt hơn việc hầu hạ ta nhiều. Lão đưa tay trái lên váy đệ, miệng rục. Chạy lẹ đi, lẹ đi. Hồ Phỉ thấy vợ chồng lão tình nghĩa thâm trọng không nỡ rời tay, trong lòng bất nhẫn nghĩ thầm. Lưu Hạc Chân là người chính phái, không hiểu ai đã làm khó dễ với lão. Ta gặp ở đây thì chẳng thể bỏ qua. Giữa lúc ấy tiếng vó ngựa dừng lại ngoài cửa miếu. Hồ Phỉ nghe anh Thanh nhận ra ba người cưỡi ngựa, thì hai người dừng lại ở trước, một người quàng ra cửa sau. Lưu Hoặc Chân ra chiều tức giận. Họ chặn mất cửa sau, không đi được nữa rồi. Thiếu phụ đảo mắt nhìn quanh, rồi xốc nách lão lên bệ thờ, ẩn vào trong khám thờ. Vụ đại nhìn Hồ Phỉ giơ tay ra hiệu, gương mặt tỏ vẻ khẩn trâu. Chàng chớ có tiết lộ. Bức màn vàng trước khảm thờ buông xuống, thì hai người tiến vào cửa miếu. Hồ Phỉ vẫn ngồi dưới đất, bốc cơm nắm lại rồi bỏ vào miệng, thong thả nhai. Chàng liếc mắt nhìn hai người. Dù chàng đã gặp quái nhân rất nhiều trên chốn giang hồ, mà lần này cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Hai người này cặp lông mày xếch xuống, cặp mắt hình tam giác một lớn một nhỏ, mũi to và hếch đen, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Hai người nhìn Hồ Phỉ một cái nhưng không đếm xỉa gì. Chúng chia ra hai bên mé trái phải để đi vào hậu điện. Chẳng mấy chốc lại trở ra. Ngoài sân có tiếng động khe khẽ, một người từ nóc nhà nhảy xuống. Nguyên lúc hai người sục tìm cửa trước sau thì người đứng chặn cổng hậu đã nhảy lên nóc nhà để quan sát. Hồ Phỉ nghĩ thầm, khinh công người này thật phi thường. Bỗng thấy bóng người thấp thoáng, người đó đã lọt vào trong điện. Tướng mạo hắn cũng chẳng khác hai người kia mấy, vừa trông đã biết là huynh đệ. Ba người bỏ áo mưa ra. Hồ Phỉ lại một phen kinh hãi vì ba người này đều mặc kiểu phục bằng và vải thô, lưng thắt dây sỏ, khăn xô quấn trên đầu, tựa hồ cha mẹ mới mất. Trên đại điện chỉ còn nhờ một que củi chói sáng, trời vẫn mưa rả rích, gió lạnh vi vu thổi ngọn lửa tạt đi lúc mờ lúc tỏ, khiến cho ba bóng người chập chờn trên tường chợt lớn chợt nhỏ, chẳng khác gì là loại ma quỷ. Bỗng nghe người đến sau cùng hỏi, đại ca, đôi nam nữ đó đều bị thương rồi, lại không cưỡi ngựa. Theo đi chúng chưa thể đi xa được, mà gần đây không có nhà cửa, thì còn ẩn thân vào đâu? Người lớn tuổi nhất đáp, quá nửa chúng ẩn trong sân động hay bụi cỏ nào đó. Chúng ta đừng ngại khó nhọc, hãy ra ngoài sục tìm. Bọn chúng tuy bị thương ở chân tay, nhưng không nặng lắm. Lão già đó lợi hại lắm, ta nên thận trọng. Người kia xoay mình toan đi, đột nhiên dừng bước hỏi Hồ Phỉ. Này tiểu tử, ngươi thấy một lão già và một người đàn bà trẻ tuổi không? Hồ Phỉ miệng vẫn nhai cơm, ngơ ngác lắc đầu. Gã đại ca đảo mắt nhìn quanh thấy dưới đất đồ vật tung tóe ngổn ngang. Một pho tượng thần bể thành nhiều mảnh bỏ dưới chân tường liền sinh lòng nghi hoặc. Hắn nhìn kỹ thấy dưới đất có vết chân còn dính nước. Vợ chồng Lưu Hạc Chân đội mưa mà tiến vào miếu. Dĩ nhiên bàn chân đem theo vừa bùn vừa nước. Hồ Phỉ liếc mắt nhìn lên bệ thờ cũng rõ vết chân vội đáp. Lúc nãy có mấy người đánh nhau ở đây, có trai có gái, có già có trẻ, đánh cả tượng tương phi nương nương té xuống đất, kẻ thì chạy trốn, kẻ thì đuổi theo, mà người nào cũng cưỡi ngựa. Gã tam đệ chạy ra hành lang, quả thấy có nhiều vết chân ngựa cùng dấu bánh xe còn chưa khô, nên tin lời Hồ Phỉ là đúng. Hắn liền hỏi Hồ Phỉ, bọn họ đi về ngả nào? Hồ Phỉ đáp, dường như họ chạy về mạn bắc, tiểu nhân nấp dưới gầm bàn, không dám nhìn kỹ. Gã tam đệ gật đầu nói, phải rồi. Gã lấy ra một đĩnh bạc chừng 4 lạng nện xuống trước mặt Hồ Phỉ, cho người đó. Hồ Phỉ tạ ơn không ngớt, chàng lượm lĩnh bạc lên độ vẻ hoan hỉ khôn xiết nhưng trong bụng nghĩ thầm. Ba tên ác quỷ này có vẻ đều là những nhân vật võ công cao cường, nếu chúng đuổi kịp bọn Phụng Thiên Nam đánh loạn xạ ngầu một trận cũng là một màn hay. Tên nhị ca nói, lão đại, lão tam, chúng ta đi thôi. Ba người khoác áo mưa đi ra cửa miếu. Hồ Phỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói. Ngụy kế đó không tầm thường, bất luận trường hợp nào đều không thể để hắn chiếm đoạt tiên cơ. Lại nghe kẻ khác đáp, nếu không ngăn chặn được thì đi báo tin hay hơn. Người trước lại nói, hỡi ơi, y đâu còn chịu tin lời chúng ta, huống chi. Lúc này ba người đã cưỡi ngựa chạy dưới trời mưa lớn nên bọn họ nói gì chàng không nghe rõ nữa. Hồ Phỉ rất lấy làm kỳ tự hỏi, không hiểu cái gì ngụy kế lợi hại mà chúng nói là gì, rốt cục đi báo tin cho ai. Bỗng nghe trong khám thờ khẽ vang lên mấy tiếng lách cách, thiếu phụ đỡ Lưu Hạc Chân leo xuống khỏi bệ thờ. Ngày trước Hồ Phỉ thấy lão cùng Viên Tử Y tỉ võ trong phong Diệp Trang, thân thủ mau lẹ phi thường, mà bây giờ leo xuống cái bệ thờ thấp le te cũng run lẩy bẩy chỉ sợ té nhào, bất giác lẩm bẩm. Không lạ gì, lão bị thương trầm trọng đến thế, ba tên ác quỷ kia liên thủ tấn công lão thì khó lòng địch nổi. Lưu Hoặc Chân leo xuống khỏi bệ thờ rồi nhìn Hồ Phỉ thi lễ nói, đa tạ ân cứu mạng của tiểu ca. Hồ Phỉ vội đáp lễ, chàng không muốn tiết lộ thân phận nên vẫn giả vờ khờ, làm kẻ hương nông ngớ ngẩn, bèn mỉm cười đáp. Ba người đó hoành hành bá đạo chẳng khác gì bọn hung thần ác sát, mở miệng là tiểu tử này tiểu tử nọ, tại hạ không muốn nói thật với chúng. Lưu Hạc Chân, lão phu họ Lưu tên gọi Hạc Chân. Lão chỉ vào thiếu phụ nói tiếp, đây là bà vợ của lão phu, còn quý tính tiểu ca. Hồ Phỉ nghĩ bụng, lão đã xưng danh tính với mình không tiện gạt, nhưng tên mình không giống với kẻ hương nông, cần đổi đi mới được. Chàng đáp, tại hạ họ Hồ, tên A Đại. Chàng nghĩ rằng song thân chàng chỉ sinh một mình chàng thì xưng A Đại cũng không phải nói dối. Lưu Hoặc Chân nói, tiểu ca tốt bụng lắm, chắc chắn ngày sau được hưởng phúc vô cùng. Lão nói tới đây thì trong mày nghiến răng nhịn đau. Thiếu phụ kia vội hỏi, lão già làm sao vậy? Lưu Hoặc Chân lắc đầu tựa vào bệ thờ mà thở dốc. Hồ Phỉ nghĩ chắc hai vợ chồng lão có chuyện riêng muốn nói với nhau, chàng ngồi ở bên là điều bất tiện liền nói. Lưu lão già, tại hạ ra nhà sau ngủ vậy. Dứt lời chàng đốt một cây củi làm đuốc rồi đi vào hậu viện. Hồ Phỉ nhìn đống rơm cỏ trên thần đàn không khỏi ngơ ngẩn xuất thần, vì vừa mới đây Viên Tử Y đã nằm ở đó. Không ngờ diễn biến xảy ra, người ngọc đi rồi chỉ còn lưu lại hoang sơn tĩnh mịch, cổ miếu thê đương. Chẳng biết sau này có dịp gặp nàng nữa không? Sau một lúc lâu, ánh lửa thanh củi trong tay chợt lóe lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Đột nhiên chàng la thầm. Trời, nguy rồi! Bản quyền kinh đao phổ của ta bị nàng lấy cắp đem mất đi rồi. Bây giờ ta còn sức để ngang với nàng. Chờ khi nàng xem hết quyền kinh đao phổ thì mỗi chiêu mỗi thức của ta nàng đều thuộc lòng. Nếu xảy ra cuộc động thủ, há chẳng phải đưa ta vào đất chết. Mối nhu tình đang tràn nhập trong tâm hồn lập tức bị ném thành nỗi hoảng sợ. Chàng ném đi thanh củi rồi ngồi phẹt xuống đống rơm. Lúc chàng nằm đè lên cái bọc của mình bỗng cảm thấy cái bọc có điều khác lạ. Dường như nó to hơn trước rất nhiều. Từ trước đến giờ chàng vẫn dùng bọc để gối đầu. Sau nghe thấy tiếng Phụng Thiên Nam chàng tìm ra kẻ thù thì chẳng ai động đến cái bọc. Vậy mà bây giờ nó lại rơi xuống ngang thắt lưng. Hồ Phỉ đấy làm kỳ nghĩ bụng. Vợ chồng Lưu Hạc Chân và ba anh em quái nhân đều vào hậu điện. Chẳng lẽ bọn họ đã đụng vào bọc của ta? Chàng liền đánh lửa đốt lại cành củi cho cháy đen rồi mở bọc ra, bất giác ngẩn người. Chàng thấy ngoài quần áo của mình còn có thêm một cái áo ngoài, một cái quần, một đôi giày, một đôi tất. Những quần áo giày tất là vật của chàng. Hôm ấy chàng bị Viên Tử Y đẩy xuống ao bùn. Khi chàng xuống sông tắm rửa, mớ quần áo giày tất đã bị nàng đoạt đem đi mất. Không ngờ bây giờ được giặt rũ sạch sẽ. Hai vết thủng trên áo cũng được khâu chỉnh tề. Chàng mở áo ra coi thấy cuốn quyền kinh đao phổ nằm trong đó. Bên đao phổ có một con phụng hoàng bằng ngọc bích dài 3 tấc. Con phụng hoàng này được chạm trổ tinh vi, toàn thân bóng loáng, chạm vào tay rất mát. Hồ Phỉ ngẩn ra một lúc rồi gói bọc lại, chàng cầm trong tay con ngọc phụng hoàng, thổi tắt thanh củi, ngả người trên đống rơm, lòng ngổn ngang trăm mối. Nếu nàng đối tốt với ta, thì sao khi ta muốn giết Phụng Thiên Nam lại hết sức đối địch với ta? Nếu nàng không tốt ta thì tặng ngọc phụng rồi giặt rũ quần áo may vá để làm gì? Chàng cứ trằn trọc trong bóng tối, hai mắt mở thao láo, không sao ngủ được.